Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 851, Thánh thuật. Ta cũng có. Thánh địa bên trong, chí cường giả bên ngoài mạnh nhất một người, Nhất Điện Điện Chủ, vừa mới đột phá thánh giả, trưởng khống không gian thánh đạo tuyệt thế yêu nghiệt Tần Nhai. Hai người tại Thanh Đăng Điện bên ngoài, mở ra một trận kinh người chi đấu. Tần Nhai toàn thân tráng phóng hào quang màu trắng bạc, quy tắc không gian lưu chuyển, phản phất giống như thế giới chi chủ, vô thượng thần vương, nhất quyền nhất cước, đều ẩn chứa khủng bố uy năng. Mà Tịch Kinh, thân là ấn thánh giả hắn, mặc kệ là thánh lực cũng hoặc là đối quy tắc lĩnh hội đều vượt xa Tần Nhai, nhưng bởi vì thánh đạo nguyên nhân, cũng không thể đem trấn áp, dù vậy, hắn vẫn như cũ là không rơi vào thế hạ phong thành thạo, Thiên La Quyết. Thức thứ ba, chỉ gặp Tịch Kinh bàn tay vạch một cái, từng đạo khí kình quét ngang mà ra, giống như thiên la địa võng theo Tần Nhai đánh tới, trong chớp mắt liền đem hắn đường lui hoàn toàn phong tỏa, thiên la chi uy, không thể trốn chạy, nhưng cái này thiên la địa võng đối Tần Nhai tới nói lại là buồn cười, không gian thánh đạo quy tắc nơi tay, thiên địa to lớn, có thế vây khốn khác đồ, vật, thế nhưng là ít càng thêm ít, chỉ gặp hắn hình bóng nhất động, thoáng qua xuất hiện tại Tịch Kinh trước mặt, ngưng, chấn động, đoạn, thánh lực bạo phát, ba đại không gian huyền ảo đều xuất hiện, hư không ngưng trệ, khóa lại thân hình, thiên địa rúng động, không ngừng tiêu hao lực lượng, vắt ngang hư không, càng là trí mạng sát chiêu, cái này vốn chỉ là ảo nghĩa ba chiêu, bây giờ tại Tần Nhai trong tay thi triển đến lại là bộc phát ra khủng bố uy năng, liền xem như thất ấn thánh giả, cũng sẽ tại chỗ vẫn lạc, thiên la quyết, thức thứ năm, Tịch Kinh đồng tử hơi co lại, lộ ra một vòng kinh hải, vô số khí kình lưu chuyển, hình thành một trương thiên la địa võng, bao phủ Tần Nhai, đem tại lực chấn động hạ, tấm lưới này lực lượng bị suy yếu rất lớn, dễ như trở bàn tay bị đoạn tự quyết cho vỡ ra tới, giao thủ đến nay, có điều 10 cái hô hấp, Tịch Kinh liền đối diện nguy cơ, thánh thuật. Ngàn quấn quanh, Tịch Kinh lạnh giọng vừa quát, thánh đạo quy tắc đột nhiên lấy một loại huyền diệu quỷ tích vận chuyển lại, từng đạo khí kình ngưng kết thành màu trắng sợi tơ, vần quanh tại quanh người hắn, có thể ngăn cách hư không lực lượng, thế mà không cách nào phá mở cái này sợi tơ, thậm chí, Tần Nhai cánh tay cứ thế mà dừng lại, từng. Đây là, Tần Nhai ánh mắt hơi hơi nheo lại, chỉ gặp tại cánh tay hắn phía trên bị một cái nhỏ bé màu trắng sợi tơ cho cuốn lấy, cái này sợi tơ tuy là nhỏ bé, nhưng từ quy tắc chi lực chỗ ngưng tụ, cực cứng cỏi, liền xem như kéo ngàn vạn cân đại sơn cũng là đầy đủ, chiêu thức bị phá, Tần Nhai bước ra trở ra, muốn đi, cút ngay, đóng ngoặc vuông, đã thấy Tịch Kinh lạnh lùng cười một tiếng, mười ngón huy động, cây kia quấn quanh ở Tần Nhai trên cánh tay sợi tơ bỗng nhiên kéo căng, bạo phát lực lượng kinh người, như muốn đem hắn kéo về, muốn cùng ta so khí lực. Ngu xuẩn, Tần Nhai lạnh giọng vừa quát, trên cánh tay nổi gân xanh, giống như cầu long ẩn núp, thân thể khí huyết bạo phát, ngập trời chi lực như lũ quét biển động bao phủ mà ra, cây kia sợi tơ không có đem Tần Nhai cho kéo trở về, ngược lại là ông bỗng chốc bị cứ thế mà kéo đứt, một lần nữa hóa thành quy tắc chi lực, bực này lực lượng không khỏi làm Tịch Kinh âm thầm nuốt ngụm nước bọt, nhìn qua Tần Nhai, giống như nhìn qua một đầu quái vật, phải biết, cái kia sợi tơ là hắn quy tắc biến thành, cực cứng cỏi, coi như một cái thánh giả cầm một thanh linh khí toàn lực chém thẳng đều không nhất định có thể đem chặt đứt, nhưng Tần Nhai, lại là dùng cậy mạnh cứ thế mà đem kéo đứt, thánh thuật sao, tuy nhiên kéo đứt sợi tơ, nhưng Tần Nhai lại không có bất kỳ cái gì khinh thị, vẻn vẹn một sợi tơ dây liền để hắn vận dụng ngũ thành khí huyết lực lượng, nếu là 10 đầu, 100 đầu, e là cho dù hắn dùng hết toàn lực cũng không nhất định có thể đem làm gãy, đây chính là thánh thuật chi uy, quả nhiên không tầm thường, Thanh Vũ Thánh Địa, truyền thừa thánh thuật chỉ có chút ít mấy loại, có người bởi vì cùng tự thân lĩnh hội thánh đạo bất đồng, không cách nào tu luyện, có là bởi vì thiên phú không đủ không cách nào tu luyện, có là địa vị không đủ, không cách nào tu luyện, chờ một chút, nhưng rất may mắn, của ta vị, thiên phú thậm chí lĩnh hội thánh đạo quy tắc đều phù hợp cái này ngàn quấn quanh, đồng thời đem tu luyện tới cấp độ cực cao, mà đây mới là ta được xưng là trong thánh địa hai vị tổ sư phía dưới tối cường giả nguyên nhân chủ yếu, Tịch Kinh thở sâu, chậm rãi nói ra, hai đầu lông mày lộ ra một vòng ngạo khí, quả thật, tại trong thánh địa tu luyện thánh thuật người có không ít, nhưng có thể học tập cũng lĩnh hội đến hắn loại tình trạng này, trừ hai vị lão tổ bên ngoài, không có người nào nữa. Lại nhảy bên trong dông dài, nói nhảm nhiều quá, Tần Nhai lạnh hừ một tiếng, lập tức ngập trời khí huyết bao phủ mà ra, ngưng tụ ra nhất tôn pháp tướng, hình bóng nhất động, giống như một tòa vạn tấn đại sơn sông đụng tới, ngàn quấn quanh, Chỉ gặp tịch kinh thánh đạo quy tắc lưu chuyển, từng cái màu trắng sợi tơ bị hắn huyển hóa ra đến, xen lẫn thành một cái lưới lớn, Tần Nhai khí huyết pháp tướng xông đụng vào, nhất thời bộc phát ra một cổ oanh minh, sức mạnh cường hãn, để tịch kinh cũng vì đó rút lui, loại quái vật này lực lượng, thật là khiến người ta sợ hãi thán phục, tịch kinh không khỏi trợn mắt há mồm, nhưng lập tức nhìn qua không cách nào đột phá lưới lớn Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, đạm mạc nói, vô dụng, ngươi là căn bản là không có cách đột phá, thúng di, sư một chút, Tần Nhai biến mất không thấy gì nữa, đi vào tịch kinh trước mặt, khủng bố khí huyết phun trào, đột nhiên oanh ra, không cách nào đột phá, ngươi là đang nói đùa sao, không gian thánh đạo nơi tay, chỉ là một tấm lưới há có thể ngăn cản hắn, phiền phức không gian thánh đạo, tịch kinh sắc mặt biến hóa, lập tức vô số sợi tơ tuôn ra, nhưng lần này mục tiêu không phải Tần Nhai, mà là mình, chỉ gặp sợi tơ hội tụ, tại hắn bên ngoài thân hình thành một kiện lồng bàn, cái này lồng bàn phía trên sợi tơ hàng trăm hàng ngàn, phát ra nhàn nhạt hào quang, Tần Nhai nắm đấm oanh ở phía trên, căn bản tạo thành không bao lớn thương tổn, ngươi căn bản đánh không lại có nắm giữ thánh thuật ta. Tịch kinh khóe miệng hơi vểnh, năm ngón tay một nắm, đấm ra một quyền, lại bị Tần Nhai dùng thuấn di tùy tiện hiện lên, không phải liền là thánh thuật à, ta cũng có, Tần Nhai bỗng nhiên thu liễm khí huyết, ngữ khí đạm mạc nói ra, cái gì? Ngươi cũng có, không chỉ có là tịch kinh, đang âm thầm quan sát Du Bạch Hạc cũng có chút kinh ngạc, phải biết, thánh thuật cũng không phải cái gì rau cải trắng, mỗi một loại đều là kỳ tài ngút trời. Hao hết vô số tâm lực mới có thể sáng tạo ra đến, tầm thường thánh giả, liền chạm đến tư cách đều không có, coi như Thanh Vũ Thánh Địa nội tình sâu xa, truyền thừa trên vạn năm, cũng vẻn vẹn chỉ có rải rác mấy loại A, mà Tần Nhai, lại còn nói hắn người mang một loại thánh thuật. Cái này làm sao không khiến người ta kinh ngạc đâu, ta quan sát những ngày qua, hắn chưa bao giờ tiến vào Thanh Vũ Sơn Thượng, thu hoạch được truyền thừa thánh thuật, cái kia trong miệng hắn môn kia thánh thuật. Lại là từ đâu mà đến, bí mật quan sát lấy hết thảy Du Bạch Hạc sắc mặt có chút âm trầm, cái này Tần Nhai thực sự có quá khó lường đếm, thậm chí để hắn có chút bất an, nhưng nghĩ đến chính mình lá bài tẩy kia, trong lòng của hắn hơi hơi buông lỏng, hừ, như là vượt qua chưởng khống, vậy liền, giết. Đạm mạc âm ngoan lời nói vang lên, chỉ gặp tại Du Bạch Hạc bên cạnh thêm ra một cái thân mặt trường bào màu đen, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn lão giả, chính là Viên Tử Dực, kẻ này quá mức nghịch thiên, không thể ở lâu, nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, chỉ sợ uy hiếp so người quân chủ kia còn lớn hơn, sư huynh, ngươi lá bài tẩy kia, có thể có lòng tin có thể đem hắn chế trụ, Du Bạch Hạc ngẫm lại, ngữ khí đạm mạc nói, như hắn trưởng thành, có lẽ không cách nào đem hắn chế trụ. Nhưng ta đã trước đó an trí ở trên người hắn, coi như hắn trưởng thành đến sau quân chủ còn cường đại hơn, phát hiện ta bố trí, cũng vô dụng, chỉ hy vọng như thế đi. Lập tức, hai người đưa ánh mắt phóng tới trên chiến trường, hiển nhiên, bọn họ đối với Tần Nhai trong miệng thánh thuật rất là chờ mong, ngươi nói ngươi có thánh thuật. Hừ, Cố Lộng Huyền Hư, có phải hay không Cố Lộng Huyền Hư, đợi chút nữa liền biết, chương 852, Viên Tử Dực xuất thủ. Thánh thuật liền như là ảo nghĩa một dạng, có điều ảo nghĩa là đúng ảo diệu vận dụng, mà thánh thuật thì là đối quy tắc cao cấp vận dụng, bên trong chênh lệch giống như là mây trời có khác, coi như Tần Nhai thiên tư tung hoành, ngộ tính cổ kim vô song, nhưng muốn tìm hiểu ra một loại thánh thuật cũng là muôn vàng khó khăn sự việc, chớ nói chi là hắn mới vừa vặn đột phá, nhưng trên thực tế, hắn xác thực có một loại thánh thuật, cái này thánh thuật không phải hắn lĩnh ngộ, mà là đến từ Thái Hư Tháp biếu tặng. Từ khi hắn đạt tới không gian thánh giả cảnh giới về sau, liền đạt được cái này thánh thuật, đồng thời mấy tháng bế quan đều là tại lĩnh hội nó, cho tới bây giờ, đã tính toán có chút thành tựu. Ông, một cổ huyền diệu cùng cực không gian ba động tản ra, tác động đến phương viên trăm dặm, đất trời bốn phía nguyên khí đột nhiên ngưng tụ, hư không chấn động, Tần Nhai ngạo lâm hư không, hai con ngươi thần quang cuồn cuộn, phản phất giống như một vị thần vương, lập tức hai ngón tay khép lại, hư không vạch một cái. Một cái rạch này, tràn ngập một loại huyền diệu vận vị, hư không nổi lên vòng vòng hình tròn, một đạo hào quang màu trắng bạc ngưng tụ, quang mang giống như lưỡi đao, giống như có thể chặt đứt thiên địa. Ngay tại cái này nói không gian chi nhận hình thành thời điểm, cách đó không xa tịch kinh đột nhiên đồng tử kịch co lại, lộ ra vẻ rung động, loại ba động này, quả nhiên là thánh thuật, không, tuyệt đối không thể để cho hắn thi triển. Tịch kinh tâm thần rung động, từng sợi màu trắng sợi tơ tại quanh người hắn quấn quanh, tràn ngập khắp nơi, không ngừng cuột lấy hư không, lập tức ngưng tụ thành căn cự đại xúc tu, ngàn quấn quanh. Bát thần thư, ầm vang bên trong, Cái này 8 cái xúc tu như là mũi tên bắn ra, mạnh mẽ lại tấn mãnh tốc độ để trong hư không nhấc lên gió gào thét âm thanh, muốn đem Tần Nhai tê liệt. Tần Nhai thánh thuật chưa hoàn toàn hình thành, nhưng hắn không chút hoang mang lui lại, đồng thời trong tay duy trì lấy không gian chi nhận vận chuyển, để Tịch Kinh tâm thần ngưng trọng đến cực hạn. Nhanh a, nhanh a, cho ta chặn đứng hắn. Tịch Kinh trong lòng nộ hống, thánh lực toàn lực thôi động, rất nhanh, xúc tu liền tiếp cận Tần Nhai không đến một mét, trên mặt hắn đã lộ ra vẻ vui thích. Lúc này, đạm mạc thanh âm vang vọng, hư không một chém, vừa nói xong, màu trắng bạc ánh sáng bỗng nhiên hình thành, xẹt qua hư không, cái kia 8 cái xúc tu tại chạm đến cái này ánh sáng thời điểm, không có cái gì kinh thiên động địa nổ tung tiếng vang, giống như canh nóng tưới tuyết, dễ như trở bàn tay liền bị tan rã. Cái này sao có thể? Tịch Kinh nội tâm chấn động, lập tức điên cuồng gào thét, vô số màu trắng sợi tơ tại quanh người hắn không ngừng tản ra, hóa thành tầng tầng thiên la địa võng, ý đồ tới ánh sáng. Thế nhưng là những thứ này lưới lớn lại là không hề có tác dụng, bắn, bắn, đóng ngoặc vuông. Trong nháy mắt, những thứ này lưới lớn liền bị tùy tiện vỡ ra, hư không một trảm, uy lực cường hãn, để Tịch Kinh hoảng sợ đến cực hạn, lui, không có suy nghĩ nhiều, Tịch Kinh hình bóng nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời không ngừng bố trí xuống vô số lưới lớn ngăn cản, ý đồ chậm lại tốc độ, nhưng ánh sáng huyền diệu vượt qua hắn tưởng tượng, chỉ gặp những đại đó lưới bị tùy tiện chặt đứt, đồng thời hắn cùng ánh sáng khoảng cách bị không ngừng kéo vào, đây là có chuyện gì, tốc độ này quá quỷ dị đi. Ánh sáng tốc độ không nhanh, lại là có thể không ngừng kéo vào khoảng cách, điên cuồng lui lại Tịch Kinh, hình bóng thật giống như dừng lại, trong bóng tối đang quan sát Du Bạch Hạc, Viên Tử Dực, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, không phải dừng lại, mà chính là Tịch Kinh cùng ánh sáng ở giữa khoảng cách bị cắt đứt, bực này thánh thuật, Du Bạch Hạc cùng Viên Tử Dực liếc nhau, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt rung động, tuyệt đối không sai, đây không phải tầm thường thánh thuật, hạ phẩm đỉnh phong thánh thuật. Du Bạch Hạc lạnh lùng nói ra, không sai, cái này thánh thuật huyền diệu trình độ so với chúng ta trong thánh địa truyền thừa thánh thuật còn phải mạnh hơn một bậc, không hề nghi ngờ, là hạ phẩm đỉnh phong thánh thuật cũng chia đẳng cấp, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, mỗi một phẩm lại phân sơ đẳng, trung đẳng, đỉnh phong ba cái tiểu giai, chớ xem thường hạ phẩm đỉnh phong thánh thuật, giống năm đại thánh địa bên trong, đại bộ phận truyền thừa thánh thuật đều là hạ phẩm sơ đẳng, trung đẳng. Cường hãn nhất một loại thánh thuật là Thiên Long Thánh Địa Thiên Long Tam Biến, chính là hạ phẩm đỉnh phong, bằng vào loại này thánh thuật, Thiên Long Thánh Địa thực lực liền tại năm đại thánh địa bên trong cảm thấy có liệt vào vị trí đầu não xu thế, mà Tần Nhai, bây giờ liền nắm giữ loại này thánh thuật, mà lại là tại đông đảo thánh đạo trung vị nhóm đỉnh phong phía dưới không gian thánh đạo chi thuật, liền xem như tại hạ phẩm đỉnh phong thánh thuật bên trong cũng là mạnh nhất mấy loại, thậm chí có thể cùng một số trung phẩm thánh thuật so với mô phỏng. Cái này gọi Du Bạch Hạc, Viên Tử Dực làm sao có thể không chấn kinh, Tư Lạp, a a, nương theo lấy một tiếng hét thảm, đại lượng máu tươi nhất thời phun ra, chỉ gặp trắng bạc hư không ánh sáng trực tiếp xẹt qua Tịch Kinh bả vai, một đầu cánh tay phải tại chỗ bị chém đứt, mà quan nhận kia không có dừng lại, chỉ hướng nơi xa bỏ chạy, mục tiêu. Chính là bí mật quan sát Viên Tử Dực, Du Bạch Hạc, hừ, đánh bậy đánh bạ, không, xem ra hắn cũng sớm đã phát hiện chúng ta. Du Bạch Hạc sắc mặt âm trầm, ánh mắt lóe ra một sợi hàn ý, lập tức duỗi ra khô gầy tay phải, từng sợi thánh đạo quy tắc điên cuồng vận chuyển, chụp vào quan nhận kia, đánh đâu thắng đó ánh sáng trong tay hắn cứ thế mà dừng lại, mà Du Bạch Hạc cũng không nhịn được ngược lại lùi lại mấy bước, hạ phẩm đỉnh phong thánh thuật quả nhiên lợi hại, chỉ tiếc, có điều mới lĩnh ngộ gia lông mà thôi, nếu có thể hoàn toàn phát huy ra, ta có lẽ sẽ còn sợ ba phần, nhưng bây giờ ngươi, quá yếu, lời nói rơi. Du Bạch Hạc năm ngón tay bóp, cái kia hư không ánh sáng bị hắn cho cứ thế mà bóp nát, khí kình bao phủ về sau, liền hóa thành từng đạo quy tắc không gian tiêu tán. Ở phía xa, Tần Nhai nhìn về phía Du Bạch Hạc hai người phương hướng, lông mi không khỏi cau lại, âm thầm nói, ngưng ấn cấp bậc trở lên thánh giả, quả nhiên không tầm thường. Từ khi đột phá thánh cảnh về sau, hắn thần linh sinh ra biến chất, chuyển hóa làm thánh hồn, lại thêm hắn tu luyện tu la chi mâu. Cảm tri năng lực vượt xa cùng giai võ giả, thậm chí, liền thân vì ấn thánh giả Tịch Kinh đều yếu lược kém hắn một bậc, cho nên, hắn sớm liền phát hiện đang quan sát Du Bạch Hạc, Viên Tử Dực, tâm tư lưu chuyển, hắn liền biết hôm nay lần này hành vi, tất nhiên là hai người này giở trò quỷ, vì chính là muốn tại chính mình trưởng thành trước, chèn ép phía dưới chính mình, nhưng hắn, há lại loại kia mặt người nhào nặng người, liền xem như lúc này tu vi không đủ, hắn cũng sẽ không để hai người toại nguyện, các ngươi. Nhìn đầy đủ đi, Thanh Lãnh lời nói giống như hai phát như kinh lôi tại hai người bên tai nổ tung, Viên Tử Dực thần sắc lạnh lẽo, đạm mạc nói ra, sư huynh, hôm nay như không hảo hảo chèn ép tiểu tử này, ngày khác sợ là khí diễm càng thêm phách lối, liền để ta đi, tốt, chỉ cần không chết, mặc cho ngươi xử trí. Hiển nhiên, Du Bạch Hạc cũng là đối Tần Nhai vượt qua chưởng khống một chuyện rất bất mãn, từng. Viên Tử Dực gật gật đầu, hình bóng nhất động, biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc, đã ở Tịch Kinh một bên, hừ, ấn tu vi bại bởi một cái vừa ngưng ấn thánh giả, phế vật, sư thúc, Tịch Kinh sắc mặt biến đổi bất định, có không cam lòng, có phẫn hận cũng có xấu hổ, hắn tùy ý cánh tay phải đoạn nguồn máu tươi chảy ròng, giống như không có chút nào cảm giác đau, nhục thể tổn thương, phục dụng đại lượng đan dược, tay cục cũng có thể trọng sinh, so sánh dưới, lần này bị Tần Nhai đánh bại sỉ nhục lại là khó có thể rửa sạch, cả hai không có bất kỳ cái gì so sánh, lui ra đi, đúng, Tịch Kinh nhìn Tần Nhai liếc một chút, lập tức mang theo cách đó không xa đồng dạng trọng thương La Phong Tân xa xa lùi lại, lại không hề rời đi, mà chính là ngừng chân quan sát, chương 853, cầu tình vô dụng. Viên Tử Dực nhìn lấy trước mắt Tần Nhai, ánh mắt không có không dao động, giống như tại nhìn xuống một con dung dế, đạm mạc nói, Tần Nhai, cùng vi sư tôn đệ tử, ngươi lại là ỷ vào thân phân địa vị, tức hiếp đồng môn, hôm nay ta liền phải thật tốt dạy bảo ngươi, nghe nói như thế, Tần Nhai khóe miệng dắt một vòng xem thường nụ cười, nói, Viên Tử Dực, đừng nói những thứ này làm cho người buồn nôn lời nói, muốn chèn ép ta. Tới đi, ta Tần Nhai hết thảy tiếp theo, hôm nay để cho ta xem ngươi lão tổ này có mấy phần bản sự, vừa nói xong, ngút trời chiến ý đột nhiên bao phủ mà ra, đối mặt thánh địa chí cường giả, Tần Nhai cũng tương tự dám nhất chiến, bực này đảm phách, không khỏi làm nơi xa Tịch Kinh hai tâm thần người có chút rung động, theo sau chính là khinh thường, hừ, sư thúc là nhân vật bậc nào, vượt qua ngưng ấn cấp bậc cường giả, hắn một cái vừa ngưng ấn thánh giả, lại tính toán bao nhiêu cân lượng, lúc này, đếm đạo lưu quang từ đằng xa lướt đến, lại là cái kia nghe nói đến tranh đấu động tĩnh Dịch Hiên, Thanh Nguyệt Khê chờ điện chủ, đợi nhìn thấy đang cùng Viên Tử Dực giằng co Tần Nhai lúc, đều lộ ra vẻ kinh nghi, chuyện gì xảy ra, hai vị sư thúc làm sao muốn đánh nhau bộ dáng, sách, đối mặt Viên sư thúc, cái này Tần Nhai thế mà còn dám đánh một trận, hắn lại đột phá thánh giả, bỗng nhiên, Dịch Hiên nhìn thấy tay cục Tịch Kinh cùng trọng thương La Phong Tân, sắc mặt hơi đổi một chút, nhất thời đi vào hai người trước mặt, Tịch đại ca, tay ngươi lúc chuyện gì xảy ra, cuối cùng là ai dám làm ra loại sự tình này, phía dưới nặng như vậy tay, mọi người cũng tới đến hai người trước mặt, lộ ra vẻ kinh dị, phải biết, Tịch Kinh thế nhưng là được vinh dự thánh địa hai vị trí cường giả chi dưới đệ nhất người đâu, hắn đều bị trọng thương, vậy người này tu vi nên mạnh đến mức nào, nghe được Dịch Hiên tra hỏi, Tịch Kinh sắc mặt không khỏi có chút ửng hồng, là xấu hổ, là phẫn hận, còn có không biết như thế nào mở miệng cứng nhắc, tâm hỏng phía dưới, hắn không khỏi đưa ánh mắt về phía Tần Nhai, cái này tiểu cử động, tự nhiên rơi vào trong mắt mọi người, trong lòng nhất thời nghiêm nghị, chẳng lẽ, Tịch Kinh tay cục chính là Tần Nhai cái này vừa ngưng ấn thánh giả cách làm, bọn họ không thể tin được, cũng không biết nên như thế nào tin tưởng, mà lúc này, Viên Tử Dực đạm mạc mở miệng, muốn lĩnh giáo, ngươi điểm ấy đạo hạnh tầm thường sợ là còn chưa đủ, liền để ngươi nhìn một chút, chúng ta chênh lệch tốt, lời nói rơi, hắn hai ngón tay khép lại, một đạo kiếm khí bắn ra, thiếu xem thường người. Tần Nhai khí huyết bạo phát, ngưng tụ ra nhất tôn khủng bố khí huyết pháp tướng nộ hống, giống như muốn xông ra thiên địa, đấm ra một quyền, kiếm khí sắc bén nghiêm nghị, quyền phong bá đạo cuồng bạo, cả hai va chạm, bốn phía khắp nơi trong nháy mắt rạn nứt ra, khủng bố trùng kích giống như thủy triều bao phủ mà ra, trùng trùng điệp điệp, ngàn trượng bên trong bị sang thành bình địa, hơn 10 người mới có thể ôm hết đại thụ bị chặn ngang cắt đứt, trăm trượng sơn phong xem như sụp đổ, vài trăm mét hồ nước nhấc lên ngập trời sức sống, thiên địa như xong việc ngày, nơi xa chư vị điện chủ nhìn thấy một màn này, âm thầm tắt lưỡi, đóng ngoặc vuông, cái này Tần Nhai khí huyết, thế mà mạnh đến mức độ này, thật không thể tin, bực này thân thể, căn bản không phải nhân loại tất cả, chật chật, thật sự là đáng sợ yêu nghiệt, quanh, bụi mù bao phủ bên trong, một đạo bao trùm lấy huyết vụ bóng người như đạn pháo bắn ra, đụng gãy từng khỏa đại thụ, sau cùng hung hăng nện vào một ngọn núi, cái kia trăm trượng sơn phong nhất thời bị nện ra cái cự đại hầm động, đá vụn lăn xuống, mà Viên Tử Dực hình bóng chậm rãi theo trong bụi mù đi ra, vẻn vẹn mấy bước liền vượt qua trăm ngàn trượng khoảng cách, đi vào cự thạch kia vùi lấp hố sâu trước mặt, Ta nói qua, người ta chênh lệch là không thể đền bù. Viên Tử Dực đạm mạc mở miệng, nhưng đáp lại hắn chỉ là ầm vang một vụ nổ, cùng vô số đá vụn bắn ra, hắn đôi mắt khẽ nâng, vô số kiếm khí vần quanh, viên kia khỏa đá vụn tại kiếm khí phía dưới, tùy tiện liền bị xé nát. Ừm, bỗng nhiên, đá vụn trong đám xuất hiện một đạo màu trắng bạc ánh sáng, cái này ánh sáng gào thét mà đến, để hư không mà vì đó chấn động, hiếm thấy, Viên Tử Dực lộ ra một vòng vẻ ngưng trọng, toàn thân kiếm khí không ngừng khuấy động ra, một đạo từ thuần túy kiếm ý ngưng tụ kiếm khí, đột nhiên chém ra đi, Thiên Sơn kiếm quyết. Chém, một kiếm này, mang theo trảm đoạn Sơn Hà chi uy, bàn bạc mà ra, hư không một trảm, Sơn Hà một chém, cả hai đột nhiên va chạm, khí kình điên cuồng càng quét ra, ông, chỉ gặp màu trắng ánh sáng đột nhiên khuấy động, trung không ngừng, tại cái này một đạo kiếm khí hạ, lại là không kiên trì nổi, trực tiếp sụp đổ, chỉ hướng Tần Nhai kích bắn đi, Tư Lạp, một kiếm này không giữ lại chút nào trảm tại Tần Nhai trên thân, vô số máu tươi phun ra, thân thể cường hãn dưới một kiếm này, trực tiếp bị xé nứt, Tần Nhai lồng ngực đến chỗ đùi nứt ra một đạo cự đại lỗ hổng, chỉnh thân thể, như muốn bị chém đứt, ầm vang bên trong, khí huyết bạo phát, bất tử chi thân lưu chuyển, có thể theo Tần Nhai trưởng thành, cái này cái gọi là bất tử chi thân cũng có chút đằng sau, hắn khí huyết đã mạnh đến một loại đáng sợ cấp độ, nhưng bất tử chi thân cũng giống như đến cực hạn, đứng trước loại công kích này, khôi phục tốc độ so dĩ vãng chậm hơn rất nhiều, hắn lấy ra bó lớn đang dược ăn vào, tăng cường khôi phục tốc độ, không tốt, nơi xa Dịch Hiên sắc mặt hơi đổi một chút, đang muốn tiến lên ngăn cản, mà nhận qua Tần Nhai ân huệ Thanh Nguyệt Khê cũng lộ ra không đành lòng, đồng dạng không muốn gặp tại tiếp tục như vậy, ngay tại hai người muốn đi ngăn cản lúc, Du Bạch Hạc lại xuất hiện, các ngươi lui ra, đạm mạc trong lời nói mang theo một cổ không thể nghi ngờ mùi vị, để cho hai người cứ thế mà ngừng cước bộ, Dịch Hiên sắc mặt đại biến, sư tôn, ngươi, hắn còn chưa có nói xong, Du Bạch Hạc đạm mạc liếc nhìn hắn nói, Tần sư đệ mới được cao vị, võ đạo chi tâm nhận che đậy, không coi bề trên ra gì. Không chỉ có vi pháp loạn kỹ, càng thương tổn đồng môn, viên sư đệ đang dạy hắn, các ngươi khác nhúng tay, nghe nói như thế, Dịch Hiên mặt lộ vẻ chần chờ, nhưng lên tiếng xin xỏ cho, sư tôn, đệ tử cùng Tần sư thúc quen biết, hắn tuyệt đối không phải loại người như vậy, còn xin ngươi có thế tra cho rõ, ừm, ngươi đây là nghi vấn vi sư. Du Bạch Hạc sắc mặt lạnh lẽo, ngữ khí hờ hững, lộ ra một cổ băng lãnh chi ý, đệ tử không dám. Dịch Hiên toàn thân run lên, không dám lỗ mãng, ngươi yên tâm đi, Tần sư đệ không có việc gì, Du Bạch Hạc là muốn chèn ép Tần Nhai, nhưng đối phương dù sao cũng là thanh đăng thánh giả người thừa kế, dùng tới đối phó quân chủ một con cờ quan trọng, há có thể tùy tiện bỏ. Thanh Nguyệt Khê, Dịch Hiên hai người chần chờ một hồi, đều là thấp giọng thở dài. Bọn họ không phải là không muốn cầu tình, mà chính là không có cách nào ngỗ nghịch Du Bạch Hạc a, trong tay ta, ngươi giống như con kiến hôi. Viên Tử Dực đạm mạc nói, há, thật sao, Tần Nhai không để ý đến cái kia khủng bố thương thế, mà chính là nhếch miệng cười một tiếng, huyền diệu quy tắc không gian lưu chuyển, hư không vạch một cái, một vệt ánh sáng lưỡi đao lần nữa bắn ra, hừ, một chiêu này đã vô dụng với ta chỗ, Viên Tử Dực khinh thường cười lạnh. Chính muốn lần nữa thi triển Thiên Sơn kiếm quyết phá giải, lúc này, một đạo thần bí khó lường ba động truyền ra, Tu La Chi Mâu, lạnh lùng như là băng sơn lời nói vang vọng, chỉ gặp Tần Nhai trong hai con ngươi xẹt qua một đạo huyết quang, thần niệm chi lực đổ xuống mà ra, một đạo tràn ngập tại huyết vụ đầu lâu nhất thời tại hư không ngưng tụ, tách ra quỷ quyệt tà dị vô biên màu đỏ huyết quang, lập tức, giống như như lưu tinh lướt qua hư không, phóng tới Viên Tử Dực, thần niệm công kích, hừ, ta sớm có phòng bị. Chương 854, ta còn muốn mạng ngươi đâu. Viên Tử Dực cùng Tần Nhai giao thủ qua, biết Tần Nhai có linh hồn thiên phú, lại như thế nào không thể phòng bị, chỉ gặp hắn thánh hồn vận chuyển, thần niệm chi lực hình thành từng đạo bình chướng, bảo vệ thần niệm cùng toàn bộ não hải, chờ đợi lấy huyết sắc khô lâu, đây là thần niệm cơ bản vận dụng, ngược lại không cần cái gì linh hồn thiên phú, nhưng tại này huyết sắc khô lâu xông vào đầu óc hắn lúc, đúng là xông phá từng tầng bình chướng. Giống như một cái huyết sắc mũi tên, hung hăng cắm vào hắn thánh hồn bên trong, hắn thánh hồn giống như phát ra một tiếng không tiếng kêu thảm thiết, run rẩy không thôi, trong hiện thực, Viên Tử Dực cũng thật là đau lòng kêu lên, có chút choáng váng, Tần Nhai thấy thế, khóe miệng hơi vểnh, thành công, Tu La Chi Mâu, chính là thần niệm công kích chi pháp, trước hết nhất cùng Viên Tử Dực lúc giao thủ, hắn có điều mới lĩnh hội đến tầng thứ nhất đại thành thôi, mà bây giờ hắn thánh hồn đã thành, công pháp này cũng thành công đột phá đến tầng thứ nhất viên mãn, uy lực không thể so sánh nổi, cái này viên tử dực nhất thời không ra, ăn thiệt thòi tất nhiên là đương nhiên sự việc. Viên tử dực choáng váng lúc, hư không một trảm đã đi tới trước mặt hắn, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn thánh hồn tách ra một trận ánh sáng, khu sử bản năng chém ra một đạo kiếm khí này cùng ánh sáng va chạm, bao phủ cuồn cuộn chi uy, ầm vang bên trong, kiếm khí va chạm, viên tử dực bị ánh sáng nện ở trên người, phanh, hắn hộ thể kiếm khí nhất thời vỡ vụn, hình bóng bay rớt ra ngoài, nện vào một tòa núi lớn bên trong, cánh tay rũ xuống, một máu tươi tại giữa ngón tay rơi, rất chật vật. Tần Nhai nhân cơ hội này, thuấn di thi triển, lập tức đi vào trước mặt hắn, khí huyết pháp tướng lại lần nữa ngưng tụ, cùng loạn công kích như lũ quét biển động bạo phát, phanh, phanh, phanh, có điều ngắn ngủi trong nháy mắt, viên tử dực liền tiếp nhận Tần Nhai mấy chục quyền chân, toàn thân bầm tím, khóe miệng, cái trán. Trên thân các nơi đều ra rõ ràng vết máu, nơi xa, Dịch Hiên, Tịch Kinh, Thanh Nguyệt Khê bọn người sớm đã nhìn ngốc, gia hỏa này, cuối cùng là cái dạng gì quái vật a, lại có thể vượt qua một cái đại giai cấp, đè ép viên tử dực đánh, phải biết, thánh giả phía trên, mỗi một bước nhỏ trên lệch đều là cực lớn, thì ngưng ấn cảnh giới tới nói, thiên phú cường giả, mỗi ngưng một đạo ấn đều phải tốn phí hàng trăm hàng ngàn năm thời gian, thiên phú người yếu, thậm chí cả một đời đều dừng lại lấy nhất ấn cảnh, mà lại mỗi gia tăng một đạo ấn, chiến lực liền sẽ gấp bội dâng lên, chớ nói chi là loại này vượt qua chỉnh một chút một cái đại giai cấp chiến đấu, liền xem như đọc qua cổ kim lịch sử, cũng chưa nghe nói qua ai có thể làm đến loại tình trạng này, cái này Tần Nhai, quả nhiên là cái xưa nay chưa từng có quái vật, đừng nói Dịch Hiên bọn người, thì liền Du Bạch Hạc đều có chút bị hù dọa, nhưng cũng không có bất kỳ lo âu nào, phải biết, viên tử dực chiến lực có thể không chỉ như vậy, ngưng khí cấp bậc cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng, oanh, đóng ngoặc vuông, khí kình quét ngang, Tần Nhai một quyền đột nhiên nện hạ, cũng là bị từng đạo kiếm khí bức cho lùi lại đến, chỉ gặp đã khôi phục lại viên tử dực ánh mắt băng lãnh nhìn qua hắn, ngữ khí điềm nhiên nói, Tần Nhai, ta nhất định muốn đem ngươi cho phế, thanh âm khàn khàn như địa ngục truyền ra, lạnh lẽo quỷ quyệt, khiến người ta khắp cả người phát lạnh, lập tức, vạn trượng bạch quang đột nhiên bạo phát, thiên mà trở nên ảm đạm vô quang, từng. Đây là thánh khí, Tần Nhai hai mắt hơi hơi nheo lại, lộ ra một vòng vẻ ngưng trọng, chỉ gặp tại viên tử dực nở rộ vạn trượng trong bạch quang, kiếm khí tung hoành, kiếm ý ngút trời, một ngụm dài đến một trượng, bảy thước bao quát kiếm lớn màu trắng đột nhiên hiện ra, cái này cự kiếm lộ ra một cổ huyền diệu chi ý, phía trên điêu khắc từng tòa nguy nga đứng vững núi non trùng điệp, mênh mông bát ngát, một cổ cẩn trọng cảm giác mãnh liệt mà ra, hư không giống như không thể tiếp nhận trọng lượng, không ngừng sụp đổ, phát ra từng tiếng nổ tung, mà Tần Nhai, hai đầu gối mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống, lòng bàn chân hắn xuống mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, giống mạng nhện vết rách khuếch tán, sau cùng, hắn nương tựa theo tự thân thân thể cường hãn cứ thế mà chịu đựng, vẻn vẹn cái này miệng cự kiếm uy áp, liền để hắn dùng hết toàn lực chống cự, đây chính là thánh khí sao. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, hắn tuy nhiên nắm giữ Thái Hư Tháp, nhưng lại không cách nào phát huy ra toàn lực, đây là hắn lần thứ nhất trực diện một kiện thánh khí, huống chi, cái này thánh khí là một kiện có thể toàn lực phát động đại sát khí, quỳ xuống cho ta, gặp Tần Nhai còn tại chèo chống, viên tử dực lạnh hừ một tiếng, bàn bạc trọng áp bao phủ mà ra, khắp nơi rạn nứt, hư không gào thét, thiên địa như là thân ở tận thế, tại đây tận thế bên trong, Tần Nhai cắn chặt răng, liều chết chèo chống, muốn ta quỳ xuống, làm ngươi mộng đi, hắn hai con ngươi tơ máu dày đặc, tràn đầy bất khuất chi ý, lập tức huyết quang đột nhiên lóe lên, tu la chi mâu thi triển, huyết sắc đầu lâu đóng mở lấy cái cầm lướt qua hư không, nhưng viên tử dực chỉ là lạnh hừ một tiếng, cái kia trọng kiếm liền lộ ra một sợi cường hãn kiếm ý, cái kia huyết sắc đầu lâu trực tiếp bị chém vỡ, không có bất kỳ cái gì thành tích, đáng chết, liền thần niệm công kích đều vô dụng sao, phốc, bộ ngực hắn một buồn bực, đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn tới, ngươi quỳ không quỳ, viên tử dực như muốn rửa sạch mới vừa rồi bị Tần Nhai hành hung sỉ nhục, thánh đạo quy tắc không khô chuyển, phóng thích kiếm áp, một bộ Tần Nhai không quỳ liền không bỏ qua bộ dáng, quỳ cái đầu của ngươi. Tần Nhai vẫn như cũ là quật cường vô cùng, đồng thời, một cổ thâm trầm phẫn hận từ nội tâm truyền tới, chính mình quá yếu, ngay từ đầu liền bị người mưu hại, mặt người nhào nặng, Du Bạch Hạc, viên tử dực ở bên, tùy thời có thể lấy tính mệnh của hắn, quân chủ mặc dù tại quân chủ đảo, nhưng mà đã là sinh tử cừu địch, Huyền Vân Thánh Địa Bạch Thanh Nhai đối Thái Hư Tháp nhìn chằm chằm, Hơn nữa còn là Thái Hư Thánh Giả năm đó cừu nhân, mình cùng hắn, cũng là không chết không thôi quan hệ. Xa tại Thiên Châu, còn có một vị thâm bất khả trắc Thanh Đăng Thánh Giả, bên cạnh mình còn có một đám thân nhân, nhưng hắn thân thể hãm nhà tù, sinh tử chỉ ở trong một sớm một chiều. Hắn không dám tưởng tượng, chính mình sau khi chết, ngưng xương bọn người sẽ như thế nào, cái này từng cọc, từng kiện như từng tòa nặng nề đại sơn đặt ở trong lòng hắn bên trên, triểu nặng, để hắn không thể không nghĩ hết biện pháp đến tăng cường thực lực, nhưng dù vậy, hôm nay đối mặt Viên Tử Dực, lại bất lực phản kháng, yếu, ta thật sự là quá yếu, lực lượng, cần càng thêm cường đại, đủ để phá hủy hết thảy lực lượng, hắn sắc mặt dữ tợn, đáy lòng phát ra từng tiếng nộ hống, đồng thời, một cổ trước đó chưa từng có hủy diệt ý niệm tràn ngập trong đầu, để hắn tâm thần cơ hồ đều muốn thất thủ. Vào tình huống này, hắn giống như đánh vỡ cái gì ràng buộc, thánh hồn điên cuồng chấn động, thần niệm càng là đang không ngừng quay cuồng lên. Lập tức, một đạo màu đen nhánh vòng tròn ấn ký chậm rãi ngưng tụ, trước đó chưa từng có áp lực dưới, Tần Nhai đúng là lĩnh hội hủy diệt thánh đạo, khạch khạch, quỳ xuống, ngươi muốn ta quỳ xuống. Tuy nhiên lĩnh hội hủy diệt thánh đạo, nhưng Tần Nhai tâm tình chẳng những không có bất luận cái gì làm dịu, ngược lại là càng thêm bạo ngược, cuồng bạo tiếng cười, xa xa truyền bá ra. Chết đi cho ta, Tần Nhai hình bóng nhất động, hủy diệt khí tức không khô chuyển, đúng là đột phá trọng kiếm uy áp, phóng tới Viên Tử Dực, hùng tuôn ra ngọn lửa màu đen đột nhiên bốc cháy lên, diệt viêm trùng thiên, như muốn thiêu đốt thiên địa, Viên Tử Dực đột nhiên giật mình, thánh lực lưu chuyển, một đạo bàn bạc kiếm khí nhất thời theo chiếc kia trọng kiếm phía trên bắn ra, hung hăng đụng vào đánh tới Tần Nhai trên thân, ầm vang bên trong, Tần Nhai bị vén bay ra ngoài, nhưng lập tức liền máu me đầm đìa đứng lên lần nữa. Khắp khuôn mặt là điên cuồng đến cực hạn nụ cười, ngươi muốn ta quỳ xuống, ta còn muốn mạng ngươi đâu, chương 855, thiên cấm thứ ba thức. Ta còn muốn mạng ngươi đâu, Tần Nhai điên cuồng cười to, cuồng bạo, giống như muốn hủy diệt hết thảy ý niệm tại trải qua thời gian dài áp lực phía dưới rốt cục bạo phát, như là núi cao biển rộng gào thét mà ra, tại đây của ý niệm hạ, hắn thần khiếu bên trong hủy diệt thánh ấn nhanh chóng ngưng thực lên, lập tức đạo thứ hai thánh ấn cũng dần dần ngưng tụ. Tốc độ nhanh đến thật không thể tin, trong chớp mắt, cũng đã ngưng tụ hơn phân nửa, phát giác được Tần Nhai biến hóa, Du Bạch Hạc, Viên Tử Dực đều là bị hắn rung động đến, trong mắt tràn ngập thật không thể tin, đột phá, tại điên cuồng bên trong đột phá, bọn họ không nghĩ tới, Tần Nhai lại có thể làm đến loại tình trạng này, vốn là muốn nhờ vào đó chèn ép Tần Nhai, lại là thành hắn đột phá trợ lực, sư đệ, trước dừng tay, Du Bạch Hạc một phen suy nghĩ hạ, cảm thấy muốn giết Tần Nhai là không thể nào. Bây giờ muốn chèn ép hắn cũng thành bộ dáng này, cùng lại dây dưa tiếp, không có kết quả, không bằng buông tay, để hắn đột phá, dễ ứng phó mấy tháng sau Ngũ Thánh Đại Hội, xem ra là không cách nào dừng tay. Có thể Viên Tử Dực nhìn qua Tần Nhai cái kia điên cuồng cùng cực thần sắc, không khỏi sắc mặt ngưng tụ, ngữ khí hơi có chút nặng nề nói ra, ầm vang bên trong, Tần Nhai mang theo phá thiên hủy diệt chi khí cuốn tới, diệt viêm, lục tâm, thiên cấm quyết, hai đại sát chiêu đều xuất hiện. Như muốn hủy thiên diệt địa, Viên Tử Dực nhẹ giọng vừa quát, sau lưng chiếc kia thánh khí phun phóng ra quang mang, chém ra một đạo kiếm khí, đem hai đại sát chiêu phá hủy, lần nữa đem Tần Nhai cho đánh bay ra ngoài, dừng tay, Tần Nhai, hắc hắc, dừng tay. Ngươi gọi ta dừng tay thì dừng tay sao, Tần Nhai thét dài một tiếng, thần khiếu bên trong đạo thứ hai hủy diệt thánh ấn cũng ngưng tụ thành công, đồng thời một cổ ẩn ý cảm ngộ tràn vào, chỉ gặp hắn chắp tay trước ngực. Từng đạo hủy diệt quy tắc không ngừng lưu chuyển, bốn phía hư không phát ra rung rẩy tiếng rít, nơi xa, Du Bạch Hạc thấy thế, sắc mặt nhất thời biến đổi, đây là lại một loại thánh thuật, vừa đột phá thánh giả liền nắm giữ một loại thánh thuật, sao lại có thể như thế đây, thiên cấm quyết trảm viêm, từ thánh đạo quy tắc ngưng tụ mà ra diệt viêm thể hiện ra vượt qua tưởng tượng đáng sợ uy năng, Tần Nhai hai tay chậm rãi mở ra, lập tức hai tay bỗng nhiên giao nhau một chém. Chỉ gặp cực kỳ cường hãn khủng bố diệt viêm chi lực bao phủ mà ra, giống như hai đạo từ ngọn lửa màu đen ngưng tụ trường đao, mang theo bàn bạc chi uy, kéo dài vạn trượng, những nơi đi qua, khắp nơi bị chém thành hai nửa, sơn hà làm phân liệt, thiên sơn kiếm thuẫn, đóng ngoặc vuông, Viên Tử Dực sắc mặt đột nhiên đại biến, sau lưng thánh khí chuyển đổi đến phía trước, từng đạo quy tắc lưu chuyển, phía trên khắc họa lấy núi non trùng điệp đột nhiên phun tỏa hào quang. Giống như một mặt ngàn vạn tòa núi lớn tạo thành thiên nhiên thần thuẫn, làm hai đạo diệt viêm chi trảm rơi ở phía trên lúc, bộc phát ra đáng sợ ầm ầm tiếng vang, cái kia thánh khí đúng là điên cuồng chấn động, từng tòa hư huyễn đại sơn ầm vang sụp đổ, mà Viên Tử Dực hình bóng càng là tại không ngừng lùi lại, trực tiếp rời khỏi mấy ngàn trượng xa, nện vào một tòa núi lớn bên trong, ngọn núi lớn kia, bị cứ thế mà nện mặt, ầm ầm, sơn hà rung mạnh, thiên địa rung rẩy, chấn động qua đi, đại địa bên trên chỉ để lại hai đạo giao nhau to lớn vết cháy, ùng ục, nơi xa, Dịch Hiên, Thanh Nguyệt Khê đám người đã bị chấn kinh đến tột đỉnh, ha ha, siêu việt ngưng ấn thánh giả, cũng không gì hơn cái này, cuồng ngạo tiếng cười, nương theo lấy trùng thiên bá khí bay thẳng chín tầng trời, tầng nhai trên thân hủy diệt quy tắc, đúng là mạnh hơn không chỉ một lần, hắn thần khiếu bên trong đạo thứ ba hủy diệt thánh ấn, cũng đã hình thành, trong điên cuồng, hắn lại là theo vừa bước vào thánh đạo cứ thế mà đạt cho tới bây giờ tam ấn thánh giả, gia hỏa này, thật sự là chính cống quái vật a. Cái này tầng nhai, cuối cùng phát sinh chuyện gì, vì cái gì hắn lại đột nhiên tâm thần đại biến, như thế nóng nảy đâu, mà lại tại đây nóng nảy bên trong, tu vi không những không lùi, ngược lại là nhảy vọt thức tăng cường, ầm ầm, nơi xa một ngọn núi đột nhiên nổ tung, sắc mặt âm trầm đến cực hạn Viên Tử Dực theo sơn phong bên trong lao ra đến, sau lưng thánh khí bộc phát ra đáng sợ cùng cực uy năng, kiếm khí tung hoành, mũi kiếm càng là chỉ phía xa tầng nhai, phía trên ẩn chứa khí tức mạnh, vượt qua trước đó không chỉ gấp 10 lần, lặp đi lặp lại nhiều lần tại tầng nhai trong tay ăn quả đắng, Viên Tử Dực nội tâm đã oán hận đến cực hạn, lúc này thánh lực toàn bộ khai hỏa, quy tắc bạo phát, đã không giữ lại chút nào, ngưng khí cấp bậc thánh giả uy thế, như núi kêu biển gầm bao phủ mà ra, cảm giác cổ này uy thế mạnh, tầng nhai tâm thần rung lên, như là một chậu nước lạnh tưới ở trong lòng phía trên, không khỏi thanh tĩnh không ít, lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng, nơi xa, Dịch Hiên, Thanh Nguyệt Khê bọn người mắt lộ ra kinh hãi, đây chính là ngưng khí cấp bậc toàn bộ uy thế sao? Thật sự là đáng sợ, nắm giữ thánh khí cùng không có thánh khí, thế nhưng là hai cái khác biệt khái niệm, không tốt, sư đệ đây là muốn hạ tử thủ. Du Bạch Hạc nội tâm đột nhiên giật mình, không dám thất lễ, hình bóng nhất động, lập tức xông đi lên, dừng tay, sư huynh, ngươi tránh ra, ta hôm nay muốn làm thịt tiểu tử này. Viên Tử Dực ngữ khí băng lãnh, sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt lóe ra từng đạo lạnh lẽo sát ý, Du Bạch Hạc thấy thế, lông mi cau lại, không có chút nào muốn thoái ý nghĩ, hắn nhẹ giọng vừa quát nói, sư đệ, bình tĩnh một chút, ngươi đừng quên sư tôn nhắc nhở, nghe được sư tôn hai chữ, Viên Tử Dực sắc mặt không ngừng biến hóa, xanh đỏ đan xen, hắn nắm đấm nắm chặt, nổi gân xanh, ánh mắt phím hồng, sắc mặt dữ tợn đến như cùng một đầu muốn nhắm người mà phệ hung thú, nhưng lại có điều kiên kỵ gì, không dám động thủ, cuối cùng hắn thở sâu, chịu đựng biệt khuất, chậm rãi thu liễm sát khí, sư tôn sự tình sau khi hoàn thành, ta đòi mạng hắn, có thể, Du Bạch Hạc, Viên Tử Dực hai người thần niệm truyền âm, lập tức, Viên Tử Dực thu hồi thánh khí, thật sâu nhìn tầng nhai liếc một chút, lạnh hừ một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, quay người rời đi, mà Du Bạch Hạc không có đi, hắn nhìn qua tầng nhai âm thanh lạnh lùng nói, ta nghĩ ta cần một lời giải thích, há, ngươi muốn cái gì giải thích, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu sự việc gạt ta. Du Bạch Hạc lạnh nhạt nói, thánh khí, thánh thuật, luyện đan thánh giả những thứ này, ngươi đều không nói với ta, đây là chuyện của ta, ta không có có nghĩa vụ hướng ngươi báo cáo, nghĩa vụ. Chúng ta đối mặt với địch nhân chung, ngươi chẳng lẽ thì không nên cùng ta thẳng thắn một chút sao? Bộ dạng này, chúng ta chiến thắng tỷ lệ mới có thể lớn hơn, Tần Nhai sau khi nghe xong, khóe miệng không khỏi kéo ra một cái nụ cười đến, thật giống như nhìn qua ngu ngốc nhìn qua Du Bạch Hạc nói, thẳng thắn. Ngươi đang nói giỡn sao? Giữa chúng ta còn có cái gì thẳng thắn đồ, vật sao, ghi lại, giữa chúng ta, chỉ có lợi dụng lẫn nhau quan hệ, ngươi không phải sư huynh của ta, mà ta tuyệt đối không phải ngươi sư đệ. Sau khi nói xong, Tần Nhai quay người liền vào nhập thanh đăng điện, nhìn qua hắn rời đi bóng lưng, Du Bạch Hạc sắc mặt khó coi vô cùng, quanh thân có từng đạo khí kình lưu chuyển, giống như tùy thời có khả năng xuất thủ đem Tần Nhai diệt sát, hừ, đợi sư tôn sự tình sau khi hoàn thành, nhất định phải đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Nói xong, hắn hừ lạnh một thân, đồng dạng rời đi, mà Thanh Nguyệt Khê, Dịch Hiên chờ người đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ ra, nhưng bọn hắn lại là hiểu rõ một việc, cái này Tần Nhai cùng Du Bạch Hạc, Viên Tử Dực bên ngoài là sư huynh đệ quan hệ, nhưng ở trong lòng lại là hận không thể đối phương lập tức chết đi, chẳng qua là bởi vì một loại nào đó lợi ích mà duy trì ở thăng bằng A. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 856, cùng thời đại BI. Nhất chiến qua đi, hết thảy đều bình tĩnh lại, nhưng Tần Nhai nhưng cũng biết, loại an tĩnh này là có thời gian hạn chế, bình tĩnh đến càng lâu, bạo phát càng thêm mãnh liệt, cho nên lưu cho hắn thời gian không nhiều, lần này chèn ép, để hắn càng thêm cảnh giác, hừ, chắc hẳn lúc ấy Du Bạch Hạc hận không thể muốn giết ta đi, nhờ có hắn, ta tiến bộ mới nhanh như vậy đây, vừa nghĩ tới chính mình hôm nay thu hoạch đoạt được, khóe miệng của hắn hơi vểnh, ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang, không nghĩ tới thiên cấm quyết thức thứ ba tổng cộng đến thánh thuật cấp độ, cái kia đằng sau mấy cái thức hiển nhiên cũng là thánh thuật, trách không được khó như vậy lĩnh hội, thiên cấm quyết, là Tần Nhai tòng thần bí hắc tinh thạch bên trong thu hoạch đến, chính là chuyển thành hủy diệt chi đạo mà lượng thân mà làm một bộ pháp quyết, bên trong huyền diệu, tại hắn tất cả tu luyện công pháp bên trong gần với vạn kiếp bất diệt chi thể, liền tu la chi mâu cùng hư không một trảm đều phải kém hơn không ít, chính là trong tay hắn một trương cường hãn ác chủ bài, chỉ là, lấy hắn bây giờ thực lực chỉ có thể thi triển phía trước ba thức, diệt viêm, lục tâm, trảm viêm, phía trước ba thức ta đã có thể thi triển, còn về thức thứ tư tuyệt ảnh ta hiện tại cũng có thể lĩnh hội. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, sau đó thời gian, Dịch Hiên, Thanh Nguyệt Khê ngẫu nhiên tới bái phỏng, hỏi thăm hắn cùng Du Bạch Hạc hai người quan hệ, nhưng hắn phần lớn mập mờ từ, không muốn nhiều lời, không muốn đem cái này trong thánh địa duy hai cùng hắn kết giao điện chủ cho kéo vào cái này tranh vào vũng nước đục bên trong. Thời gian trôi qua, qua trong giây lát lại là mấy cái tháng trôi qua, mấy tháng này bên trong, Tần Nhai không dám có nửa phần lười biếng, dùng hết toàn lực, dùng hết tư nguyên đến đề thăng chính mình, đạt được thành quả, cũng là vượt qua người khác tưởng tượng, tứ tượng ảo diệu, nhanh hai loại ảo diệu thành công ngưng tụ thánh ấn, hai loại thánh đạo tại đông đảo thánh đạo bên trong, cũng thuộc về đỉnh phong một hàng, làm cho không người nào có thể coi nhẹ, lúc này thoát đột phá, đối Tần Nhai rất có ích lợi, hắn tin tưởng, lúc này nếu để hắn cùng Tịch Kinh lại lần nữa giao thủ, không sử dụng thánh thuật tình huống dưới, hắn cũng có nắm chắc đem đánh bại, cái này tiến bộ, làm người nghe kinh sợ, ngắn ngủi mấy tháng, hắn liền lại có biến hóa long trời lỡ đất, rất nhanh, ngũ thánh đại hội, sắp tổ chức, mà đã sớm một tháng trước, thánh địa hiệu triệu tất cả xuất ngoại lịch luyện đệ tử, cao thủ bọn người, bây giờ thánh địa, một số ngày thường đến thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nhân vật đều dũng mãnh tiến ra, bởi vì hôm nay, Du Bạch Hạc muốn chọn ra đi tham gia ngũ thánh đại hội nhân tuyển, mà mọi người cũng biết cơ duyên khó được, cho nên không dám thất lễ, trong thánh địa, vạn trượng trên ngọn núi, ngàn vạn đệ tử hội tụ. Những đệ tử này bên trong chính là thánh địa nhiều năm qua bồi dưỡng tinh anh, cấp 9, ngụy thánh khắp nơi có thể thấy được, thánh giả đếm không hết, thậm chí có thể so với điện chủ tồn tại. Ha ha, nhiều năm chưa về, Thanh Vũ thánh địa cường thịnh vẫn như cũ. Hôm nay là tuyển bạc ra 100 tên đệ tử, theo hai vị tổ sư cùng các vị điện chủ tiến về ngũ thánh đại hội, nếu có thể may mắn, thậm chí có thể quân chủ đảo. Đóng ngoặc vuông, quân chủ đảo, đương thời truyền kỳ thế lực. Người quân chủ kia càng là thần thoại nhân vật đâu, nếu là có thể, thật đúng là thập thế đã tu luyện phúc phận đây, ha ha, ta ngược lại thật ra càng thêm chờ mong lần chọn lựa này, nghe nói trong thánh địa lại ra không ít thiên kiêu, thậm chí còn có một cái tên là Tần Nhai sư tổ đây, sư tổ, Tần Nhai. Người này là ai? Đông đảo đệ tử nghị luận ầm ĩ, thậm chí còn nâng lên Tần Nhai tên, nhưng cũng không lâu lắm, liền bị dìm ngập tại âm thanh triều bên trong, trên vạn năm đến. Thánh địa thiên kiêu nhiều vô số kể, so Tần Nhai càng thêm chương hơn có sắc thái truyền kỳ cũng có khối người, mà Tần Nhai đại bộ phận sự tích trừ mấy vị điện chủ bên ngoài, chưa có người biết rõ, cho nên hắn truyền thuyết, cũng không có như vậy sáng chói. Sưu, sưu, sưu, lúc này, 10 đạo lưu quang mang theo vô cùng uy thế mà đến, rơi vào cao điểm một chỗ trên đài cao, chỉ gặp thánh lực lưu chuyển, cái kia trên đài cao ngưng tụ ra từng trương đại tọa đến, 10 người này ngồi ở phía trên. Ánh mắt bể nghễ, nhìn xuống dưới đài ngàn vạn đệ tử, 10 người này, chính là Thanh Vũ Thánh Địa Thập Điện Điện Chủ, nhìn qua những điện chủ này, mọi người không khỏi ánh mắt hỏa nhiệt, tràn ngập chờ mong, Thập Điện Điện Chủ, ta Thánh Địa sức chiến đấu cao nhất, luôn có một ngày, ta cũng muốn đạp vào vị trí kia, nhìn xuống thương sinh, hừ, so với vị trí kia, ta càng hy vọng quân chủ đảo, dù là chỉ là một tên quân chủ hầu hạ, bên trong chuyện này ẩn chứa cơ duyên không phải điện chủ có thể so sánh. Lúc này, đã khôi phục tay cục nhất điện điện chủ Tịch Kinh hai con ngươi đảo qua đông đảo đệ tử, ngữ khí đạm mạc nói, ta tuyên bố, tuyển bạc thi đấu hiện tại chính thức bắt đầu, lời nói rơi, từng tòa to lớn lôi đài lơ lửng mà lên, những lôi đài này từ đặc thù khoáng thạch chế tác, tính chất có thể so với linh khí, phía trên khắc đầy thần bí phù văn, thần quang lưu chuyển, thì giống như từng khỏa sáng chói ngôi sao, đây là trăm tinh chiến đài, cũng là tuyển bạc đấu trường địa, ngàn vạn đệ tử, tùy ý tranh đoạt. bất luận sinh tử, cho đến khi sau cùng, có thể đứng trên lôi đài trăm người, chính là lần này tuyển bạc thi đấu thắng lợi cuối cùng nhất người. Phương pháp kia đơn giản thô bạo, lại dị thường hữu hiệu. Ngay tại trăm tinh chiến đài xuất hiện nháy mắt, từng cái võ giả đột nhiên xông ra, tranh đoạt chiến đài, các loại cơn bão năng lượng, thánh đạo quy tắc bao phủ mở, thiên địa rung mạnh, ầm ầm, ầm ầm, thập điện điện chủ ngồi tại trên đài cao, xem chừng chiến đấu, thỉnh thoảng cho lời bình, Quan Kiệt chiến lực đề bạt nhanh chóng, đối thánh thuật lửa vẫn kiếm quyết lĩnh hội lại lên một tầng lầu, đối đầu hắn, ta đều không nhất định có 10 phần nắm chắc, Quan Kiệt không tệ, cái kia vệ hoa trường cũng không tệ, lấy một địch 10, còn thành thạo, nhất tay phản phất giống như yên ba, xuất chiêu không lộ ra dấu vết, không màu vô hình, chật chật, chúng ta những điện chủ này sợ là lão, mà Tịch Kinh lại là mặt không biểu tình, nhìn qua đông đảo thiên kiêu, ánh mắt lạnh nhạt, một bên La Phong Tân thấy thế, cười nhạt một cái nói, Tịch đại ca tại sao không nói chuyện đâu, là cảm thấy những ngày này các đại thiên kiêu tu vi không đủ, còn không lọc pháp nhãn. Tịch Kinh nghe vậy, lắc đầu, thản nhiên nói, bọn họ cũng không tệ, mặc kệ là tu vi thiên phú đều là không kém cỏi chúng ta, tương lai thành tựu có lẽ có thể tại trên bọn ta, há, cái kia là sao Tịch đại ca còn là một bộ thờ ơ bộ dáng. Nghe đến đó, Tịch Kinh than khẽ, ngữ khí chán nản nói ra, bọn họ thiên phú lại yêu nghiệt, lại như thế nào có thể so với qua được Tần Nhai vậy tuyệt thế chi tài đây, lời vừa nói ra, mọi người đều là sắc mặt biến hóa, lộ ra đắng chát, muốn nhớ ngày đó Tần Nhai đánh với Viên Tử Dực một trận, nhìn lại trước mắt những thứ này cái gọi là thiên kiêu, nhất thời dâng lên một loại chán nản, cái này khác biệt, thật là quá lớn, chỉ trách bọn họ sinh sai thời đại A, cùng Tần Nhai bực này yêu nghiệt cùng thời đại, không thể không nói là loại bi ai. 10 vị điện chủ sắc mặt chán nản, nhìn qua trận chiến đấu này, không khỏi cảm thấy tẻ nhạt vô vị, thậm chí có rất người đang nhắm mắt dưỡng thần, đối chiến đấu này đã bỏ mặc, cái này khác thường một màn, không khỏi làm người có quyết tâm phát giác được. Một chỗ trên chiến đài, một vị thân mang lộng lẫy trường bào, tay nắm một thanh quạt ngọc nhẹ nhàng thanh niên, hình bóng lấp lóe, thánh lực lưu chuyển, uyển như khói sóng phiêu miểu, vô tung vô ảnh, cái này khiến vây công người khác cảm thấy nôn nóng không thôi, nộ hống liên tục. Vệ hoa trường, có gan ngươi không muốn tránh, đường đường chính chính đánh với chúng ta một trận, ngươi tên hèn nhát này, đối diện với mấy cái này khiêu khích, vệ hoa trường lại là khóe miệng hơi vểnh, không để bụng, nhưng làm hắn nhìn thấy những cao đó trên đài điện chủ nhóm liếc hắn một cái, lộ ra vẻ thất vọng lúc, trong lòng không khỏi sinh ra một tia giận dữ, chương 857, xuất phát. Nhìn thấy các vị điện chủ trên mặt thần sắc thất vọng lúc, vệ hoa trường trên mặt không khỏi lộ ra một vòng tức giận. Chỉ là mấy cái điện chủ mà thôi, dựa vào cái gì có thể đối với ta cảm thấy thất vọng, bằng vào ta chi thiên phú, đợi một thời gian nhất định có thể siêu việt các ngươi. Vừa nghĩ đến đây, phiền não trong lòng, những cái kia đối với hắn khiêu khích đám võ giả bỗng nhiên cảm thấy thấy lạnh cả người, lập tức chỉ gặp một bóng người quỷ dị lấp lóe, một thanh quạt ngọc mang theo lôi đình chi uy, có điều qua trong giây lát, 10 cái thánh giả, toàn bộ bị đánh tan, mà vệ hoa trường ngạo mà đứng. Hai đầu lông mày mang theo bể nhễ màu sắc, đợi hắn nhìn về phía mấy vị điện chủ lúc, Tịch Kinh bọn người vẫn như cũ là thờ ơ, đáng chết, các ngươi thật là khiến người ta nổi giận đây. Vệ hoa trường thu hồi quạt ngọc, sắc mặt âm lãnh, trong hai con ngươi tràn đầy hàn ý, từng đạo thánh đạo quy tắc bao phủ mà ra, toàn bộ đài chiến đấu đều bị áp lực thật lớn bao phủ, cảm giác được cổ này áp lực võ giả, nhao nhao không dám lên trước, không chỉ có là vệ hoa trường. Hắn một số đứng đầu cường giả cũng phát hiện mấy vị điện chủ dị dạng, bọn họ đều là hạng người tâm cao khí ngạo, lại có thể nhẫn nhịn loại khiêu khích này đâu, không nói hai lời, toàn lực bạo phát, nhanh chóng giải quyết trận chiến đấu này. Sau cùng, trăm tòa đài chiến đấu, tất cả đều chỉ còn lại có một người đứng thẳng, ngàn vạn thiên kiêu, chỉ còn lại trăm người, cái này trăm người cường đại, có thể nghĩ, gặp chiến đấu kết thúc, Tịch Kinh mở ra hai con ngươi, đạm mạc nói, như là đã kết thúc. Bọn ngươi trăm người liền về trước đi, xuất phát lúc từ sẽ thông báo cho các ngươi. Ngay tại điện chủ nhóm muốn rời khỏi lúc, bỗng nhiên một bóng người lấp lóe đi vào trước mặt bọn hắn. Tịch Kinh thấy thế, mạc nói, Quan Kiệt, còn có vấn đề gì không? Quan Kiệt đầu tiên là cung cung kính kính thi lễ, lập tức nói, vừa rồi gặp chư vị điện chủ đối với chúng ta biểu hiện tốt giống như không hài lòng lắm, không phải là duyên cớ nào, nếu là chúng ta tu vi quá yếu, không vào điện chủ pháp nhãn. Vậy bọn ta định không ngừng cố gắng, không, bọn ngươi biểu hiện được rất là xuất sắc, so năm đó chúng ta cũng không thua bao nhiêu, thậm chí càng thêm xuất sắc. Tịch Kinh nghe vậy, cười nhạt một tiếng nói ra, Có thể đáp án này rõ ràng không để cho Quan Kiệt hài lòng, hắn lông mi cau lại, hỏi lần nữa, thế nhưng là vừa rồi chư vị điện chủ thần sắc, là sao như vậy thất vọng? Nghe đến đó, Tịch Kinh sững sờ một chút, lập tức cười khổ một tiếng, lắc đầu, không có trả lời, chỉ là từ tốn nói, các ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, nói xong, liền không tiếp tục để ý mọi người, theo nơi xa lao đi, Thanh Nguyệt Khê, Dịch Hiên mấy người cũng từng cái rời đi, sau cùng, chỉ còn lại có La Phong Tân một cái điện chủ, hắn trầm ngâm một chút, lập tức theo Quan Kiệt nói, các ngươi có biết chúng ta là sao đối trận chiến đấu này thất vọng sao, mời điện chủ chỉ rõ, bởi vì các ngươi thiên phú cũng không gì hơn cái này, so với người kia đến, kém đến thực sự quá xa, phản phất giống như long xà có khác. La Phong Tân thản nhiên nói, lời vừa nói ra, giống như bình mà sấm sét, vang vọng tại trong tai mọi người, so với người kia đến kém đến quá xa, phản phất giống như long xà có khác, trong lúc nhất thời, một cổ bị khinh thị không cam lòng oán hận đột nhiên bạo phát, giống như như núi kêu biển gầm tràn ngập ở trong lòng, đối với cái kia ẩn ý người tràn ngập địch ý, phải biết, bọn họ đều là đương thời thiên kiêu, chưa từng nhận qua như vậy khinh thị, đóng ngoặc vuông, long xà có khác, cái từ ngữ này bọn họ nghe được nhiều, có điều đều là bọn họ là long, còn lại người là rắn, nhưng hôm nay, tại đây chư vị điện chủ trong mắt, lại là tướng trái lại, cái này để bọn hắn làm sao có thể không giận, người kia là ai, Quan Kiệt nghiến răng nghiến lợi hỏi, Tần Nhai, La Phong Tân đạm mạc mở miệng, lập tức hình bóng nhất động, biến mất không thấy gì nữa, bọn họ đi, có thể chư vị thiên kiêu lại là thật lâu không thể bình tĩnh, Tần Nhai, cái tên này trong nháy mắt bị mọi người ghi ở trong lòng, Tần Nhai là ai? Là sao chưa từng nghe thấy, xuất ngoại lịch luyện lúc ta từng nghe qua, giống bị Huyền Vân Thánh Địa chỗ treo giải thưởng, bây giờ tại ta Thanh Vũ Thánh Địa bên trong, hơn nữa còn trở thành ta Thánh Địa Tổ Sư, cái gì? Tổ Sư, trong lúc nhất thời, liên quan tới Tần Nhai các loại nghe đồn đều bị đào đi ra, Quan Kiệt lạnh hừ một tiếng nói, chỉ là một cái bị Huyền Vân Thánh Địa treo giải thưởng chó mất chủ thôi, lại như thế nào có thế cùng bọn ta so sánh, quả thực buồn cười cùng cực. Vệ Hoa Trường cũng là khinh thường cười một tiếng, không biết đi cái gì vận đạo, bị tổ tiên nhìn lên, thu làm đệ tử, có bực này địa vị, nhưng có điều một cái ngụy thánh thôi, so với chúng ta, chênh lệch không thể tính theo lẽ thường, thật không biết điện chủ nhóm vì cái gì đem hắn thấy nặng như vậy, nếu để ta gặp, định thật tốt giáo huấn hắn, địa vị, không cùng cấp tại thực lực, không sai, một cái ngụy thánh thôi, không có gì tốt đáng giá kinh ngạc, trong đám người, chỉ có Từ Tinh không khỏi cười khổ. Hắn nhưng là biết Tần Nhai cuối cùng đáng sợ đến cỡ nào, vẻn vẹn ngụy thánh, liền có thể lực lay hỏa các chủ như thế thánh giả, bực này thiên phú xác thực so với hắn xuất sắc, mà lại, hắn nghe Thanh Nguyệt Khê nói qua, Tần Nhai giống như đột phá thánh giả, a ngụy thánh liền như vậy đáng sợ, không biết thánh giả sau lại là bực nào phong thái, Thanh Đăng Điện bên trong, Tần Nhai ngồi tại bồ đoàn bên trên, bỗng nhiên, bên trong nhẫn trữ vật truyền tinh ngọc phù đột nhiên chấn động, hắn lập tức đem lấy ra. Đợi nhìn thấy phía trên tin tức về sau, trong mắt lướt qua một vòng tinh quang, sau 3 ngày, tiến về Ngũ Thánh Sơn Thượng, tham dự Ngũ Thánh Sẽ, sau 3 ngày sau, một ngày này, rốt cục đến, 3 ngày, vội vàng mà qua, Thanh Vũ Thánh Địa, một chiếc vô cùng cự đại chiến thuyền phía trên đứng đầy người, thuyền phía trước nhất, 10 vị điện chủ, đứng sóng vai, mà Du Bạch Hạc, Viên Tử Dực hai vị trí cường giả thì là ẩn vào chiến thuyền một chỗ, giống bọn họ bực này nhân vật. Trừ phi thánh địa nhận nặng đại uy hiếp lúc, nếu không tuyệt sẽ không dễ dàng lộ diện, đương nhiên, đối với Tần Nhai quái thai này là một ngoại lệ, người đều đến đông đủ sao? Tịch Kinh nhàn nhạt hỏi, một bên Thanh Nguyệt Khê thần niệm quét qua, bong tàu trăm người vào hết cảm giác bên trong, lập tức nàng lắc lắc đầu nói, trăm người đã đến, còn kém tiểu sư thúc một người, tiểu sư thúc dĩ nhiên là chỉ Tần Nhai, nhưng vào lúc này, một bóng người xẹt qua hư không mà đến, rơi vào bong tàu, mọi người tại đây. Trừ rải rác mấy cái bên ngoài, không một người có thể thấy rõ, Tịch Kinh đồng tử hơi co lại, hắn, càng mạnh, quả nhiên là một cái quái vật. La Phong Tân lạnh lùng nói, trong giọng nói lại mang theo một sợi không cách nào che giấu ghen ghét, vì cái gì, hắn không cách nào nắm giữ thiên tư này, chỗ tối, Du Bạch Hạc, Viên Tử Dực cũng là cảm giác kinh ngạc, xuất phát, theo vừa nói xong, chiến thuyền đột nhiên chấn động, vô số trận văn tách ra tia sáng chói mắt, lập tức đường kính 10 dặm chiến thuyền. Chậm rãi phù lên không trung, một cái cự hình hộ tráo hình thành, sư một chút, như mũi tên lướt đi, Tần Nhai đạm mạc quét mọi người liếc một chút, lập tức liền tìm ở giữa không người lầu cắt ở hạ, vừa đợi không lâu, ở ngoài cửa liền truyền đến một loạt tiếng bước chân, Quan Kiệt đến đây bái kiến, Quan Kiệt. Tần Nhai lông mi cau lại, trí nhớ cũng không này người ấn tượng, lập tức hắn hình bóng nhất động, đi vào lầu các bên ngoài, các hạ tới thăm, không biết cái gọi là chuyện gì. Tần Nhai đạm mạc nói ra, đồng thời quét mắt một vòng Quan Kiệt cùng sau lưng hắn mọi người, đều là bất phàm thiên kiêu, ngươi chính là Tần Nhai, chính là tại hạ, phải biết, Tần Nhai lúc này thân phận thế nhưng là thánh địa sư tổ, Quan Kiệt như vậy xưng hô đã là dĩ hạ phạm thượng, nhưng hắn lại không có nửa phần tức giận, bởi vì trong mắt hắn, cái này cái gọi là sư tổ thân phận, căn bản không đáng một đồng, có điều hư danh, lại nói, hắn chưa bao giờ đem người sư tổ này thân phận để ở trong lòng. Bởi vì đây bất quá là hắn bị Thanh Đăng Thánh Giả sử dụng một cái chứng minh a. Chương 858, thứ hèn nhát. Có thể Tần Nhai loại này không quan tâm thái độ lại là để Quan Kiệt bọn người nghĩ lầm hắn là tâm hỏng, dù sao, chính mình như vậy xưng hô, nếu là có chút tính khí hoặc là chân tài thực học người sao lại là thờ ơ, dầu gì, sắc mặt cũng biết biến hóa, có thể Tần Nhai đâu, thần sắc đạm mạc, nhảy lên như không nghe thấy, cái này dưới cái nhìn của bọn họ, cũng là thực lực không đủ. Cho nên mới không dám động thủ, vừa nghĩ đến đây, bọn họ đúng không cấm khinh thị mấy phần, vốn cho rằng là nhân vật bậc nào đâu, có điều một cái thứ hèn nhát a. Vệ Hoa Trường trong tay quạt ngọc nhẹ phiến hai lần, lập tức thu lại, khinh thường cười một tiếng, mà Quan Kiệt bọn người, đồng dạng là có chút thất vọng, bọn họ này tấm thái độ rơi ở trong mắt Tần Nhai, không khỏi làm hắn lông mi cau lại, khinh thường, xem thường, những người này lại như vậy khinh thị với hắn, buồn cười. Hắn lắc đầu, cũng không có ý định cùng bọn hắn so đo, đang muốn tiến cát, hừ, quả nhiên là một cái thứ hèn nhát, bị người như vậy nhục nhã, liền lên tiếng cũng không dám thốt một tiếng, người kiểu này cũng có thể thành chúng ta sư tổ, quả thực buồn cười cùng cực. Vệ Hoa Trường giống như mắng nghiện, ngôn từ càng phát ra kịch liệt, mà Tần Nhai nghe vậy, bỗng nhiên dừng bước lại, cách đó không xa, vừa định tới bái phỏng Tần Nhai Thanh Nguyệt Khê, Dịch Hiên hai người vừa vặn nhìn thấy một màn này, tâm thần rung lên. Những người này không khỏi quá không biết trời cao đất rộng đi, người tiểu sư thúc này, cũng là bọn hắn có thể khiêu khích tồn tại sao, nếu như hắn tức giận, chỉ sợ chỉ có hai vị trí cường giả ra mặt mới có thể đem bọn họ cho bảo trụ, bọn họ đang muốn đi lên ngăn cản lúc, Tần Nhai hình bóng bỗng nhiên động, chỉ gặp hắn hình bóng lóe lên, bỗng nhiên đi vào Vệ Hoa Trường trước mặt, trong hai con ngươi lướt qua một vòng hàn ý, tay phải tựa như tia chớp nhô ra, theo hắn cái cổ duỗi ra, Vệ Hoa Trường giật nảy cả mình. Thân ảnh nhất thời biến hóa, đang muốn trốn tránh, có thể tốc độ của hắn tại đồng bậc bên trong có thể xưng thứ nhất, nhưng là tại lĩnh hội nhanh chi thánh đạo Tần Nhai trước mặt, vẫn như cũ là kém một bậc, bị hắn gấp đuổi sát, ầm vang bên trong, hắn lấp lóe thân ảnh nhất thời dừng lại, chỉ gặp hắn thân thể chính như cùng một con gà con bị Tần Nhai cho sách ở giữa không trung, sắc mặt tái xanh, không cách nào chống cự, trong cổ họng chỉ phát ra hà hà thanh âm, ngươi mới vừa nói. Ai là thứ hèn nhát? Băng lãnh lời nói vang lên, giống như theo cửu u bên trong truyền ra, làm cho tâm thần người rung lên, bị dẫn theo Vệ Hoa Trường càng là thân thể rung lên, lộ ra vẻ sợ hãi, cái này sao có thể, chính mình ở trước mặt hắn thế mà liền dãy dụa thực lực đều không có, điều đó không có khả năng a. Đóng ngoặc vuông, Vệ Hoa Trường nội tâm không cam lòng nộ hống, lập tức toàn thân thánh lực bạo phát, quy tắc đổ xuống mà ra, thế nhưng là Tần Nhai có điều lông mi ngưng tụ. Toàn thân khí huyết giống như như núi kêu biển gầm phun trào, ngưng tụ ra một đạo khí huyết pháp tướng, liền đem hắn quy tắc đánh tan. Vệ Hoa Trường, có điều ngũ ấn thánh giả, mà Tần Nhai ngưng tụ ra khí huyết pháp tướng, có thể là có thể chống cự thất ấn cấp bậc thánh giả, đánh tan hắn không nói chơi. Một màn này, để mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, thân là tuyệt đỉnh thiên kiêu Vệ Hoa Trường tại trước mặt người này không hề có lực hoàn thủ. Lúc này, trong đầu của bọn họ không khỏi hiện ra trước đây không lâu La Phong Tân hướng bọn họ chỗ nói chuyện qua đến, giữa các ngươi chênh lệch, còn như long xà có khác, nghĩ lại thì, trong bọn họ tâm là trăm ngàn cái không tin, bây giờ, sự thật thì bày ở trước mặt, dung không được bọn họ có nửa phần hoài nghi, cái này Tần Nhai tu vi có điều phổ thông thánh giả, chiến lực làm sao có thể mạnh tới mức này đâu, Vệ Hoa Trường trong tay hắn lại đi có điều một chiêu, long xà có khác, quả thật là long xà có khác a. Chúng người thần sắc rung động đến tột đỉnh, hô hấp không khỏi to khỏe rất nhiều, nhanh mau buông tay, Quan Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng, ngập trời liệt diễm hóa thành một đạo nóng rực viêm kiếm, đột nhiên ngưng tụ, lập tức theo Tần Nhai giận bổ mà đến, như muốn đem hắn chém thành hai nửa, có thể Tần Nhai chỉ là quay đầu đi, đạm mạc liếc nhìn hắn, lập tức, cái kia khí huyết pháp tướng đột nhiên oanh ra một quyền, huyết sắc cự quyền, cuốn lên uy thế ngập trời, nóng rực kiếm quang, nở rộ vô biên liệt diễm, cả hai va chạm, chỉ gặp kiếm quang vỡ vụn, hỏa diễm bay múa, cuồng phong bao phủ bên trong, quang kiệt hình bóng giống như như đạn pháo bay ngược mà ra, nện vào chiến thuyền vách tường, vẻn vẹn một quyền, lĩnh ngộ thánh thuật quang kiệt. Bại, chiến lực kinh người, chấn nhiếp đông đảo thiên kiêu, Dịch Hiên, Thanh Nguyệt Khê liền vội vàng đi tới, tiểu sư thúc, còn xin ngươi tỉnh táo một điểm, trước tiên đem trong tay ngươi Vệ Hoa Trường buông ra, đừng đem hắn bóp chết. Được chứng kiến Tần Nhai loại kia khủng bố thân thể lực lượng hai người, không chút nghi ngờ Tần Nhai chỉ cần hơi dùng lực, Vệ Hoa Trường cái kia yếu ớt cổ liền sẽ tùy tiện đứt gãy. Tần Nhai nhìn hai người liếc một chút, gật gật đầu, đem hắn buông ra, lần nữa khôi phục tự do. Vệ Hoa Trường từng ngụm thở hổn hển, đỏ bừng sắc mặt dần dần khôi phục lại, nhưng trong lòng sợ hãi nhưng là như cũ không cách nào thối lui. Quá, thật đáng sợ, cái này căn bản cũng không phải là cùng một cấp bậc tầng thứ A, các ngươi ở chỗ này làm gì? Lúc này, Thanh Nguyệt Khê thanh lãnh tiếng quát truyền ra, ánh mắt băng lãnh đảo qua mọi người, đối mặt điện chủ lửa giận, mọi người trong lòng không khỏi rung lên, có chút rụt rè. Dịch Hiên tiến lên một bộ, lạnh lùng nói, các ngươi không coi bề trên ra gì, ở chỗ này công nhiên khiêu khích thánh địa sư tổ, niệm tình các ngươi là vi phạm lần đầu, tăng thêm bây giờ muốn trước đi tham gia ngũ thánh đại hội, các ngươi sai lầm tạm thời trước ghi lại, còn không mau mau thối lui. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, lập tức thi lễ, lập tức thối lui. Được chứng kiến Tần Nhai thực lực bọn họ, cái kia còn dám ở lâu đây. Đợi bọn hắn sau khi đi, Tần Nhai nhìn Dịch Hiên liếc một chút, nhẹ giọng cười nói, gấp gáp như vậy liền đem người cho đuổi đi, ngươi là sợ ta đem bọn hắn thế nào đi. Dịch Hiên nghe vậy, có chút cứng ngắc sờ mũi một cái. Quả thật, được chứng kiến Tần Nhai cùng Viên Tử Dực đại chiến lúc điên cuồng bộ dáng, bọn họ nào dám không đề phòng điểm. Nếu như tái phát điên, cũng không có mấy người có thể chế trụ. Những thứ này cái gọi là thiên kiêu con cháu, sợ ngay cả ngăn trở cản một chút tư cách đều không. Sau đó, ba người hàn huyên vài câu, liền mỗi người rời đi. Mà Vệ Hoa Trường, Quang Kiệt tiến đến khiêu khích Tần Nhai lại chật vật mà về tin tức cũng trên thuyền truyền ra đến. Không bao lâu, tất cả mọi người biết chuyện này, rung động người cũng có, nghi hoặc người cũng có, không tin người cũng có. Trước khi đến Ngũ Thánh Sơn Thượng trong khoảng thời gian này, một số cái tự cao tự đại thiên kiêu nhóm đều lần lượt theo Tần Nhai phát ra khiêu chiến, có thể không ngoài dự tính là, những người này chưa bao giờ trong tay hắn chống nổi ba chiêu, chiến lực mạnh, rung động mọi người, cuối cùng, lại không người dám hoài nghi Tần Nhai thực lực, long xà có khác, bốn chữ này không khỏi hiện lên ở mọi người trong đầu. Thời gian trôi qua, 10 ngày liền đi qua, một ngày này, Tần Nhai đứng tại chiến thuyền bong tàu, nhìn nơi xa, thông qua vô hình lồng khí, trùng điệp vân vụ còn như sóng lớn tầng tầng lớp lớp kích động, đột nhiên, trong mắt của hắn lướt qua một vòng tinh quang, đến, chỉ gặp ở đâu vân vụ phía dưới, đứng vững một tòa trọn vẹn 100.000 trượng cự ngọn núi lớn, trên ngọn núi, từng tòa cung điện lầu cát, tại giữa rừng núi như ẩn như hiện, trừ ngoài ra, còn có ba tòa cự đại chiến thuyền lơ lửng tại cự phong bốn phía, những thứ này chiến thuyền quy mô so với Thanh Vũ Thánh Địa cũng là không thua bao nhiêu, hiển nhiên cũng là còn lại Thánh Địa tất cả, năm đại Thánh Địa, đã tới bốn, còn kém một cái, mọi người, hạ xuống, một đạo lời nói từ chiến thuyền chỗ sâu truyền ra, lập tức đông đảo thiên kiêu nhao nhao xông ra lầu cát, đi qua lồng khí, giống như như lưu quang lướt qua hư không, tản ra không kiên nể gì cả khí thế hướng phía dưới cự phong rơi đi. Chương 859, Cuồng Ngạo Thiên Long. Sưu, sưu, sưu, từng cái thiên kiêu uyển như ánh sáng xẹt qua hư không, rơi ở trên ngọn núi, trong nháy mắt, từng đạo cực kỳ cường hãn khí tức bạo phát, quấy thiên địa phong vân, trừ Thanh Vũ Thánh Địa bên ngoài, còn có dư ba đại thánh địa thiên kiêu cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao bạo phát khí tức, trong chốc lát, trăm ngàn thiên kiêu, ánh sáng sáng chói, ầm ầm, ầm ầm, nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến tiếng vang cực lớn. Chỉ gặp hai bên vân vụ cuồn cuộn tránh lui, một chiếc cự đại chiến thuyền đi thuyền mà đến, chiến thuyền này, so với còn lại tứ đại thánh địa phải lớn hơn, đầu thuyền vì long đầu hình, càng hiển lộ ra mấy phần bá khí, chiến thuyền này là Thiên Long Thánh Địa, cảm thấy có trở thành năm đại thánh địa đứng đầu Thiên Long Thánh Địa sao? Chỉ là chiếc này chiến thuyền liền có bực này khí thế, vững vàng ép còn lại tứ đại thánh địa một bậc đây, mọi người nghị luận ầm ĩ, trong hai con ngươi lộ ra kiên kỵ chi ý, lúc này, cái kia chiến thuyền bên trong truyền đến bá đạo tiếng cười to, mấy cái đại thánh địa tề tụ, thiên kiêu ánh sáng lập lòe, làm sao có thể thiếu cho ta Thiên Long đây, lời nói rơi, nói đạo thân ảnh mang theo bá đạo khí áp, hạ xuống sơn phong, những người này trên mặt ngạo khí, Khí áp như rồng, bọn họ vừa đến, hắn thánh địa người, phản phất giống như kém không ít, thiên long thánh địa chi uy thế, chấn nhiếp toàn trường. Bên trong một thanh niên, thân mang màu vàng ống long bào, đầu đội kim quang, giống như từng tôn quý đế vương, tản ra bá đạo cùng cực khí thế đáng sợ, quy tắc chi lực lưu chuyển, đúng là có từng cái hư huyễn kim sắc du long xoay quanh gào thét. Năm đại thánh địa, duy ta thiên long vi tôn, thánh địa thiên kiêu, bằng vào ta long ngạo cầm đầu. Người thanh niên này dám vừa rơi xuống đất, cuồng ngạo cùng cực thanh âm giống như long ngâm trùng trùng điệp điệp vang vọng ra, sóng âm những nơi đi qua, đúng là có bách thú cúi đầu, nhưng hắn lần này ngôn luận, lại là để mấy cái đại thánh địa người lông mi cau lại, thì liền Du Bạch Hạc, Bạch Thanh Nhai chờ chí cường giả đều lộ ra không vui, nhìn về phía cái kia chiếc thiên long chiến thuyền, đã thấy cái kia chiến thuyền bên trong, truyền chỉ một trận tiếng cười khẽ, a, đồ nhi ta để chư vị bị chê cười. Lập tức thanh âm chuyện đột nhiên nhất chuyển, nói, nhưng hắn nói không sai, lời vừa nói ra, mọi người hãi nhiên, đóng ngoặc vuông, một sư một đồ, lại đều như vậy bá đạo cuồng ngạo, vậy liền để ta xem một chút các hạ có năng lực gì, suốt ngày các đại thiên kiêu đứng đầu, chỉ gặp một cái thân mặc màu trắng vũ y thanh niên không chịu nổi khiêu khích, hình bóng giống như một vòng ánh hồng vượt qua ngàn trượng khoảng cách, trên nắm tay tản ra hào quang màu xanh nhạt, quanh ra một quyền. Khủng bố quyền kình ngưng tụ ra một đạo quang trụ quét ngang mà ra, một quyền này bá đạo hung mãnh, trải qua chỗ, cây cỏ cự thạch đều là thành tro bụi, ở đâu dọc theo đường bên trên, lưu lại một đạo dài đến trăm trượng sâu mấy mét dấu vết tới, đã thấy Long Ngạo khinh thường cười một tiếng, quanh thân vàng rực khí kình lưu chuyển, một đầu kim sắc hàng dài gào thét mà ra, đạm mạc phất phất móng vuốt, quyền kình kia nhất thời vỡ vụn, đồng thời, một đạo móng vuốt nhọn hoắt lấy càng nhanh chóng hơn độ. Mạnh hơn lực lượng xông ra, cái kia xuất thủ thanh niên đồng tử đột nhiên co rụt lại, quy tắc bạo phát, ngưng tụ ra từng đạo bình chướng, nhưng tại cái này trảo kính trước mặt, lại giống như giấy yếu ớt không chịu nổi, ầm vang bên trong, thanh niên kia ngược lại nôn đến ngụm máu tươi, bay ngược mà ra, tê, nhìn thấy một màn này, vô số người hít một hơi lãnh khí, thanh niên kia chính là Huyền Vân Thánh Địa một vị đỉnh cấp thiên kiêu, tu vi đạt tới ngũ ấn thánh giả cấp bậc, chiến lực phi phàm. Không nghĩ tới thế mà bị một chiêu đánh tan, bực này lực lượng, quả thực làm người nghe kinh sợ, trong lúc nhất thời, mọi người đối cái này Long Ngạo sinh ra cực kỳ kỳ đan. Huyền Vân Thánh Địa lão tổ Bạch Thanh Nhai sắc mặt hơi có chút âm trầm, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía nơi xa Thiên Long chiến thuyền nói, Tiếu huynh, ngươi đồ đệ vẫn rất năng lực, ha ha, đây là tự nhiên, chiến thuyền bên trong, vẫn như cũ cuồng ngạo thanh âm truyền ra, lập tức chỉ gặp một đạo khí tức khủng bố tràn ngập ra, trên chiến thuyền khoảng không. Một đầu kim sắc cự long đột nhiên ngưng tụ, cái này cự long sau lưng mọc lên hai cánh, mở ra có dài mấy trăm trượng, bụng có bốn chân, toàn thân nở rộ kim quang, lân phiến giống như thần đúc bằng sắt thì, chiếu sáng rạng rỡ, hai con ngươi lãnh khốc vô tình, thương sinh tại trong mắt phản phất giống như con kiến hôi, làm cho tâm thần người chập chờn, cảm nhận được cự long cổ này không thèm nói đạo lý bá đạo khí tức, còn lại tứ đại thánh địa chí cường giả nhóm đều là trong lòng giật mình, trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh hãi. Gia hỏa này thế mà đột phá, sách, năm đại thánh địa, sợ là thật muốn lấy thiên long vi tôn, trong đám người, Tần Nha nhìn qua đầu kia kim sắc cự long, không khỏi tâm thần run lên, theo cái kia trên thân cự long, hắn cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc, cảm giác kia thật giống như viên tử dực chiếc kia cự kiếm, cái này cự long, đúng là một ngụm thánh khí là thánh đạo quy tắc biến thành, hình thái thiên biến vạn hóa, cũng là bình thường, chỉ là cổ khí tức này mạnh. Muốn còn mạnh hơn viên tử giật ra một bậc, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, lập tức nhìn cái kia cuồng ngạo long ngạo liếc một chút, liền bỏ qua một bên ánh mắt, không để ý, như là cái này long ngạo còn không đáng cho hắn coi trọng, không giống với Tần Nhai, cái khác thiên kiêu lại là kiên dè không thôi, cái này long ngạo tu vi sợ là đã đột phá lục ấn trình độ, đồng thời còn nắm giữ một loại thánh thuật, có thể là cái kia trong truyền thuyết thiên long tam biến. Tại Thương Tuyết Thánh Địa một phương, một vị thân mang trắng như tuyết trường bào thanh niên sắc mặt nghiêm túc nói, hắn tu vi không kém, đồng dạng là lục ấn thánh giả, mà lại cũng nắm giữ một loại thánh thuật, nhưng này thánh thuật chỉ là phổ thông hạ phẩm sơ đẳng thánh thuật, so với thiên long tam biến bực này hạ phẩm đỉnh phong thánh thuật đến, còn kém một bậc, thực lực chênh lệch rất lớn, thiên long tam biến, chính là hạ phẩm đỉnh phong thánh thuật, uy lực cực đáng sợ, tại năm đại thánh địa bên trong không một có thể cùng giao phong, ai, long ngạo thật sự là đáng sợ đây. Huyền Vân Thánh Địa bên trong, Lân Phi lắc đầu, có chút sợ hãi nói ra, lập tức hắn nhìn về phía bên cạnh một cái bào xám thanh niên, nói ra, đại sư huynh, trong chúng ta, sợ cũng chỉ có ngươi có thể đánh với hắn một trận, ngươi có thể có mấy phần chắc chắn. Cái kia được xưng là đại sư huynh bào xám thanh niên, trong mắt tràn đầy ngưng trọng, trầm ngâm một hồi, lập tức từ tốn nói, hắn nắm giữ thiên long tam biến, thánh thuật so với ta mạnh hơn, nhưng nếu hắn lĩnh hội trình độ không đủ, ta còn có tự tin thắng hắn, nhưng nếu là hắn lĩnh hội đến cấp độ cực cao, ta liều gần toàn lực cũng chỉ có 3 phần nắm chắc. Nghe nói như thế, Lân Phi thở dài, nói, chỉ hy vọng Long Ngạo đối thiên long tam biến nắm giữ trình độ không đủ, nếu không, sợ không người có thể ngăn cản hắn. Lạc sư tỷ, hắc hắc, đến lúc đó ngươi gặp cái này Long Ngạo, nhất định muốn thật tốt giáo huấn hắn, cho hắn biết, năm đại thánh địa bên trong, ngươi mới là mạnh nhất. Tử Hà thánh địa bên trong, một cái tuổi trẻ đệ tử nhìn lên trước mặt một cái thân mặc trường bào màu tím, thân thể thước tha, khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử, ánh mắt cuồng nhiệt nói ra, trong mắt hắn, nữ tử này liền tựa như có thế bách chiến bách thắng. Cái kia Lạc sư tỷ nghe vậy, khóe miệng dắt một cái đẹp mắt đường cong, cười nhạt nói, cái này Long Ngạo nắm giữ thiên long tam biến, như thế nào dễ dàng đối phó như vậy. Lời tuy nói như vậy, có thể trên mặt nàng lại không nhìn thấy nửa phần ngưng trọng, tràn đầy bình thản tường hòa, giống như cái kia mới lên ánh bình minh, cho người ta một loại an bình cảm giác. Lạc sư tỷ là mạnh nhất. Cái kia đệ tử trẻ tuổi nghe vậy, vẫn như cũ là sắc mặt kiên định gật gật đầu. Không chỉ là hắn, còn lại Tử Hà đệ tử cũng đầy là kiên định. Chương 860, Thiếu Quân. Thanh Vũ thánh địa bên trong, chư vị thiên kiêu mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Quan Kiệt, Vệ Hoa Trường bọn người nhìn Tần Nhai liếc một chút, âm thầm hô, có thể áp chế Long Ngạo quái vật kia tồn tại, sợ cũng chỉ có một cái khác quái vật, bởi vì thiên long thánh địa cường thế, không khỏi vì thế lần ngũ thánh đại hội tiến hành lồng phía trên vẻ lo lắng, mọi người khuôn mặt suy nghĩ, đi vào Cự Phong sân thượng. Ở chỗ này, cung điện san sát, lầu các nhiều vô số kể, năm đại thánh địa nhân mã cộng lại cũng chỉ là mấy trăm người, dung nạp bọn họ là dư xài, mọi người đều tự tìm chỗ ở lại, chờ đợi đại hội bắt đầu. Hai ngày về sau, đếm đạo lưu quang xẹt qua hư không, rơi vào Cự Phong bên trên, người đến là mấy cái thanh niên nam nữ, từng cái trên mặt ngạo khí 10 phần, so với thiên long thánh địa tới là chỉ có hơn chứ không kém, càng bài một cái bạch bào thanh niên, eo treo khuyên tai ngọc, đầu đội ngọc quan, trong ánh mắt liễm lấy mấy phần quân lâm thiên hạ bá khí, nhìn kỹ lời nói, lông mi lại là cùng Long Ngạo giống nhau đến mấy phần. Thiếu quân, ngươi sao đột nhiên đối cái này ngũ thánh đại hội cảm thấy hứng thú đây? Trong mấy người, một cái thiếu nữ xinh đẹp ôm thanh niên kia cánh tay, hai con ngươi mang theo vài phần cùng tuổi tác cực không phù hợp mị ý, trong nháy mắt hỏi, cái kia được xưng là thiếu quân thanh niên nghe vậy, khóe miệng hơi vểnh, thản nhiên nói, lần này ngũ thánh đại hội bên trong có một cái đối với ta rất trọng yếu thân nhân tại, ta chẳng qua là tới đón hắn tiến đến quân chủ đảo, về phần người khác a, không liên quan gì đến ta, thân nhân. Thiếu nữ kia nghe vậy, không khỏi hai mắt tỏa sáng, tại quân chủ đảo bên trong, hôm nay các đại thiên kiêu vô số, nhưng có thể bị quân chủ thu làm đệ tử vẻn vẹn chỉ có 10 cái thôi, mà 10 người này, cũng đều được xưng là thập đại thiếu quân, bên cạnh nàng vị này, chính là bên trong một người. Vì làm hắn vui lòng, nàng có thể nói là làm ra muôn vàng thủ đoạn, để nàng tu vi đột nhiên tăng mạnh, càng là trở thành lần này ngũ thánh đại hội giám sát giả. Lúc này nghe được cái này ngũ thánh đại hội bên trong lại có cái này thiếu quân thân nhân tồn tại, giống như nhìn ra tâm tư thiếu nữ, cái kia thiếu quân ôm sát nàng eo thon, tại bên tai nàng nói khẽ, tiểu hương, không cần để ý, ngươi như thường lệ thực hiện chức trách chính là, vừa vặn, ta cũng muốn nhìn một chút ta người thân kia trưởng thành đến mức nào, từng. Cái kia hương nhi thiếu nữ sắc mặt ửng đỏ gật gật đầu, lập tức, thiếu nữ liền thu liễm tâm tình, tiến lên trước một bước, dày đặc vô cùng thánh lực bao vây lấy thanh lãnh tiếng quát, trùng trùng điệp điệp truyền khắp toàn bộ ngũ thánh sân thượng, năm đại thánh địa người, mau tới tham kiến, Đổng Ngoạc Vuông, Du Bạch Hạc, Viên Tử Dực, Bạch Thanh Nhai chờ chí cường giả nghe vậy, đều là đồng tử hơi co lại, lộ ra một vòng ngưng trọng, lập tức hình bóng nhất động, liền biến mất không thấy gì nữa. Đông đảo thiên kiêu cũng không dám thất lễ, lập tức tiến đến tham kiến, rất nhanh, mọi người liền tới đến thiên thai cung điện trước mặt, đợi Tần Nhai nhìn thấy trong mấy người cái kia thanh niên cầm đầu lúc, đồng tử không khỏi hơi hơi co rụt lại, ánh mắt lộ ra mấy phần ngưng trọng, người này tu vi lại so Tịch Kinh mạnh hơn, phải biết, Tịch Kinh đã là bát ấn thánh giả, lần này đến đây trong năm đại thánh địa, thuộc về cao thủ nhất lưu, đồng thời còn nắm giữ một loại thánh thuật, có thể thanh niên này cho hắn cảm giác, lại 10 phần nguy hiểm, cho đến tận cùng bên trong, gần với mấy vị trí cường giả. Cái này quân chủ đảo quả nhiên là thâm bất khả trắc, vẻn vẹn một thanh niên, chiến lực rất có thể không dưới ta. Tần Nhai ngữ khí mang theo vài phần ngưng trọng, nhưng vào lúc này, thiếu nữ kia đạm mạc nói ra, lần này ngũ thánh đại hội, để cho ta từ hương mấy người đảm nhiệm giám sát giả, đại hội làm hai cấp độ, một người tuyển bạc ra quân chủ ký danh đệ tử, một người tuyển bạc trở thành quân chủ đảo hộ vệ, cả hai danh ngạch đều là 10 người, bên trong đệ tử tuyển bạc thi đấu yêu cầu vì 200 tuổi phía dưới tài tuấn, còn về hộ vệ thì là không có có tuổi tác, nhưng tu vi cần là thánh giả. Mọi người hiển nhiên cũng là đối ngũ thánh đại hội tuyển bạc có chỗ giải, cũng không có cái gì nghi hoặc, mà Từ Hương quét mắt một vòng về sau, tiếp tục đạm mạc nói, tuyển bạc hình thức cùng những năm qua một dạng, lấy rút thăm đánh lôi đài tiến hành, quyết thắng ra trước 10 người. Nói xong, Từ Hương Ngọc vung tay lên, đen trắng hai loại ánh sáng bắn ra, hóa thành hai loại kiểu dáng khác biệt tiểu kiếm, có tư cách tranh đoạt ký danh đệ tử võ giả lấy màu đen tiểu kiếm, mà muốn tranh thủ hộ vệ thân phận liền tiến đến cầm màu trắng tiểu kiếm. Lời nói rơi, chúng người thân ảnh nhất động, mỗi người mang tới một thanh tiểu kiếm, Tần Nhai cũng không ngoại lệ. Khi hắn vào tay màu đen tiểu kiếm về sau, phía trên ánh sáng lóe lên, trên chuôi kiếm xuất hiện một cái nhỏ bé bảy, người khác trên thân kiếm cũng đều lộ ra khác biệt con số, có tương đồng con số giống nhau nhan sắc võ giả hai hai một tổ, lẫn nhau đối chiến, lấy đối phương tiểu kiếm liền coi như thắng được, sau đó mới tiến hành xuống vòng rút thăm. Mà sân đấu võ địa tắc là cái này toàn bộ ngũ thánh phong, các ngươi đại khái có thể đồng thời tiến hành, luận võ sinh tử bất luận, trừ không thể gọi ngoại viện bên ngoài, phương pháp thủ thắng khác tùy ý các ngươi phát huy, nhưng nếu để cho chúng ta phát giác có người ngoài tương trợ, tự gánh lấy hậu quả. Nói đến đây, Từ Hương không khỏi nhìn mấy vị thánh địa chí cường giả liếc một chút, trong mắt tràn ngập ý cảnh cáo, tại giới trước đại hội bên trong, liền có cùng loại sự việc phát sinh, một lần kia quân chủ tức giận, năm đại thánh địa đều là bị phạt. Từ Hương tu vi so với thánh địa chí cường giả đến phải kém hơn không ít, có thể đối mặt nàng cái kia ánh mắt cảnh cáo, mấy vị chí cường giả lại không có tỏ vẻ ra là bất luận cái gì bất mãn, bởi vì tại sau lưng nàng là quân chủ đảo. Đem quy tắc sau khi nói xong, Từ Hương liền trở lại cái kia thiếu quân trước mặt, dựa vào hắn trong ngực, lộ ra một bộ tiểu nữ nhi thần thái. Thiếu quân, ngươi xem coi thế nào đây? A, Hương nhi làm rất khá. Thiếu quân cười nhạt một cái nói, một màn này, không khỏi làm chúng tâm thần người rung lên. Cái kia Từ Hương là lần này đại hội giám sát giả, địa vị cao cả, có thể người thanh niên này lại là càng thêm thần bí khó lường, thế mà có thể làm cho nàng cúi đầu nghe theo, ngoan ngoãn phục tùng. Thiếu quân, mấy vị chí cường giả biến sắc, lộ ra chấn kinh chi sắc, bọn họ tự thân địa vị cũng không thể tầm thường so sánh, cái kia quân chủ đảo cũng có đi qua mấy lần, tự nhiên rõ ràng cái kia thiếu quân chi ý. Đây chính là quân chủ đệ tử thân truyền a, không nghĩ tới, bực này nhân vật thế mà lại tự mình đến ngũ thánh đại hội, ta chính là số 19, ai là đối thủ của ta? Lúc này một cái thánh địa đệ tử đột nhiên xông lên không trung, bành trướng thánh lực giống như hồng thủy đổ xuống mà ra, lời nói vừa dứt, một thanh niên xông đi lên, chết đi, không nói hai lời, hai cái thiên kiêu liền đột nhiên va chạm, ngay sau đó, từng cái võ giả đều tìm đến đối thủ mình. Tần Nhai hai con ngươi trong đám người quét ra, lập tức trông thấy một cái ở Trần Cường tráng đại hán, mà đại hán kia trong tay tiểu kiếm con số, vừa vặn đối ứng hắn, ha ha, tiểu tử, đi theo ta đi. Đại hán kia theo Tần Nhai cười một tiếng, lập tức hình bóng giống như một đạo lưu quang theo nơi xa một chỗ rậm rạp sơn lâm bay đi. Tần Nhai thấy thế, khóe miệng hơi vểnh, cước bộ không vội không chậm bước ra, mỗi một bước, chính là trăm ngàn trượng khoảng cách, ngắn ngủi trong chớp mắt. Liền cũng tiến vào núi rừng, đuổi kịp đại hán kia. Đại hán gặp Tần Nhai nhanh như vậy thì đuổi theo, không khỏi lộ ra vẻ kinh dị, lập tức lộ ra một vòng bạo ngược nụ cười. Tiểu tử, ta gọi Thường Bạo, đến từ Huyền Vân Thánh Địa, ta biết ngươi, là trước đây không lâu ta Huyền Vân Thánh Địa chỗ treo giải thưởng người. Huyền Vân Thánh Địa. Tần Nhai hơi kinh ngạc, không phải oan gia không đối đầu đâu, không nghĩ tới ta cái này trận chiến đầu tiên đối thủ thế mà lại là các ngươi đây. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.